Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charlie. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết kinh dị mới mang tên Đào Mộ Rào Quỷ, tác giả Quần Tử Tại Giả, diễn đọc Charlie, dịch giả Thường Thanh Hoàng Ly, thể loại hiện đại thần quái kinh dị, quỷ súc Ôn Nhu Công, trình thám kiếp trước kiếp này, happy ending, couple Tiểu Úc Lâm Ngôn, độ dài 73 chương. Chương 43. Tiểu Úc, cậu không kìm được kêu lên, bóng trắng thoáng khựng lại, muốn quay đầu nhưng lại kìm nén được, tiếp tục bước đi. Đừng đi, xe lan đừng đi. Lâm Ngôn tuyệt vọng gọi với theo. Tiểu Úc chậm rãi quay người lại, khuôn mặt tái nhợt lạ thường. Mái tóc đen ướt sũng dán chặt vào bên má. Cả chân tóc và góc áo không ngừng nhỏ nước tông tông. Vạt áo dưới ngâm trong bụng sình, trông cứ như con ma nước thường xuất hiện trong những đêm mưa. Hắn cúi gằm, nâng mắt lên nhìn Lâm Ngôn, thân hình như dải lụa trắng phất phơ trong gió. Một người một quỷ đứng nhìn nhau trân trân trong con ngõ tối tăm. Về nhà đi, ngày nào tôi cũng tìm anh. Cổ họng nghẹn lại, Lâm Ngôn cầm tay Tiêu Út đặt lên ngực mình. Bên ngoài lạnh lắm. Ánh mắt Tiêu Út vừa trống rỗng lại vừa bi thương, chỉ lặng lặng nhướng mi. Lâm Ngôn bỗng run rẩy, cậu cảm thấy thứ mà Tiêu Út đang nhìn không phải là mình. Ánh mắt vô định kia dường như đang xuyên qua thân thể cậu, như thể cậu chỉ là một cái bóng trong suốt. Lâm Ngôn ngoái đầu lại, sau lưng chỉ có một đốm sáng nho nhỏ xa tiếp bên ngoài con ngõ, trông như một cái ô cửa sổ. Ngoài kia ô tô qua lại nườm nượp. Tiêu Út, cậu do dự dò hỏi. Chuyện ở bệnh viện, tôi xin lỗi. Ngay từ đầu, đáng lẽ ra tôi không nên nghi ngờ anh. Vì tỉnh lại rồi, cô ấy nói hôm đó nhìn thấy nhị tiên cô đã chết kìa. Cũng không biết tại sao lại nắm miếng ngọc kia trong tay nữa. Là tôi sơ suất quá, nhưng sao anh không chịu nói gì cả. Âm khí dương khí gì đó, chúng ta sẽ cùng nghĩ cách. Dù A Nhan không làm được, thì thế nào cũng sẽ có cao nhân khác. Chúng ta sẽ đi Lao Sơn, đi Nam Cương. Lâm Ngôn hít một hơi, suy sụp nói. Vậy với tôi đi, tôi nhớ anh lắm. Tiêu Út nhẹ nhàng lắc đầu, vẫn không chịu nói năng gì. Lâm Ngôn cảm thấy mặt nóng bừng, cúi gằm không dám nhìn hắn. Rút từ trong túi ra mấy ngọc phỉ thúy gắn tua trùa, định buộc cho Tiêu Út. Gân gũi như thế này, hơi lạnh quen thuộc ấy khiến cậu vô cùng an tâm. Nhưng con quỷ kia lại rụt lùi về phía sau một bước, như thể bị quấy rầy. Chưa kịp thắt chặt dây lưng, miếng ngọc rơi xuống đất đánh cạch một tiếng, lăn hai vòng trong vũng nước bẩn rồi nằm im. Tiêu Út thở dài, nhặt miếng ngọc hoài cổ lên, đặt vào tay Lâm Ngôn. Trên mặt ngọc đã có một vết trạng mờ mờ vắt ngang, ngọc trắng lại có tì vết, trông đặc biệt nổi bật. Đừng tìm tôi nữa. Cuối cùng, hắn cũng chịu lên tiếng, ngón tay lạnh lẽ vuốt về khuôn mặt Lâm Ngôn. Người và quỷ không chung đường. Lâm Ngôn bướng bỉnh trừng mắt nhìn hắn. Nói thật cho tôi, mấy ngày nay anh vốn dĩ không hề rời đi có đúng không? Anh nhìn tôi tìm anh khắp phố lớn ngõ nhỏ, tìm đến phát điên. Hôm nay ở đạp chiếu phim kia, anh định rời đi mãi mãi, không bao giờ xuất hiện nữa có phải không? Tiêu Út không đáp, im lặng một hồi, rồi xoay người tiếp tục đi sâu dần vào trong bóng tối của con ngõ nhỏ. Mưa lạnh thấm ướt vai, bóng lưng cao ngất kia thoạt nhìn vừa thê lương, lại vừa quạnh quẽ. Lòng Ngôn chầm chầm nhìn theo bóng hắn, môi trùn lẫy bẫy như ngậm sáp dầu, nói không nên lời. Cậu rất hiểu tính khí của con quỷ này, đây là cơ hội cuối cùng, phải làm sao mới xử lại được hắn đây? Phải làm sao mới thuyết phục được con quỷ kiêu ngạo này đây? Chớp mắt do dự qua đi, Lâm Ngôn sải bước đuổi theo Tiêu Út, ôm chặt lấy thắt lưng của hắn. Tiêu Út thoáng run lên, đứng bất động tại chỗ. Lâm Ngôn nghe thấy tiếng thở dài lặng lẽ của hắn, cơ thể sằng co hồi lâu. Cuối cùng, một đôi tay lạnh như băng đặt lên mu bàn tay của cậu, vuốt ve dọc theo từng khớp xương, rồi cầm lấy cổ tay cậu mạnh mẽ giằng ra. Lâm Ngôn bướng bỉnh không chịu buông, lửa giận xông lên, ôm lại càng chắc. Bao nỗi niềm tích tụ suốt nhiều ngày qua ào ạt dâng lên, giọng nói cũng trở nên nức nở. Khốn nạn, mẹ kiếp, anh là đồ khốn nạn. Anh ép tôi, dọa tôi như vậy, buộc tôi phải thừa nhận. Phải móc cả tim cả phổi ra cho anh xem, phải chính miệng nói. Đường đường, một thằng đàn ông như tôi, ngày ngày lại chỉ nhung nhớ một người đàn ông khác, không rời xa hắn được. Một ngày không gặp là nhớ, một ngày không ân ái là khó chịu. Anh còn muốn tôi thừa nhận cái gì nữa đây? Tôi đã bất chấp hết rồi, đằng nào cũng chỉ mất mặt thôi chứ gì đâu. Nói gì tôi cũng nói, trở về cùng tôi đi. Lòng ngồm áp mặt vào lưng Tiêu Út, bất giác hai mắt đỏ bừng, nỉ non bên tai hắn. Anh không biết mấy ngày nay tôi đã trải qua vất vả như thế nào đâu. Tôi thật sự rất nhớ anh. Tiêu Út quay phắt lại, mắt đăm đăm nhìn Lâm Ngôn, hệt như đang nhẫn nhịn, cố gắng kiềm chế điều gì. Không chút do dự, Lâm Ngôn ôm choàng lấy cổ hắn, vô vập hôn lên môi Tiêu Út, nhiệt tình chủ động vươn đầu lưỡi vào khoang miệng hắn mà xâm chiếm. Tiêu Út lùi lại một bước, Lâm Ngôn nhân cơ hội đó mà táo tợn hơn nữa, đẩy mạnh hắn vào tường, hết cắn lại mốt nơi cần cổ của hắn, rồi nhẹ nhàng liếm liếm như một con mèo, cuối cùng nảy mở kẽ răng hắn. Mưa đêm rét lạnh, thân thể Tiêu Út cũng lạnh, cả hai đều ướt sũng, dựa lên bờ tường để rêu xanh, toàn thân lấm láp một bùn đất mà vẫn hôn nhau triền miên. Nụ hôn vừa dứt, Lâm Ngôn sờ sờ môi, giận dữ lườm Tiêu Út. Anh có biết lúc này tôi muốn làm gì không? Muốn đánh anh một trận tơi bời, rồi đẻ anh ra luôn đó. Bản lĩnh gớm nhỉ. Tiêu Út phì cười một tiếng. Cách biệt hơn nửa tháng, ghế phó lái trống không, cuối cùng cũng chờ được chủ nhân của mình. Hai người ôm hôn thêm một lúc nữa trong xe, vôn vã như chỉ hận không thể nuốt chửng đối phương vào bụng. Giữa mông lung, tầm mắt Lâm Ngôn lướt qua cửa kính xe, đúng lúc bắt gặp hai đôi mắt ẩn trong hàng cây xanh ven đường. Một đôi mắt già nua đục ngầu, một đôi mắt mang đầy ý cười lạnh lẽo. Cả hai đều nấu trong lùm cây rậm rạp, lẳng lặng nhìn bọn họ chồng cháu. Mọi chuyện còn lâu mới kết thúc. Hàng Hiên im lìm, ngôi nhà tĩnh lặng. Lâm Ngôn và Tiêu Út bước ra khỏi thang máy. Cửa nhà vừa bật mở, một con mèo vàng nhỏ liền xông ra từ phía sau cửa, cọ cọ cái đầu sụ của mình vào dậy Lâm Ngôn làm nũng. Sau đó mới đánh hơi được gì đó lạ thường, rít lên một tiếng chói tai. Cái lưng cong lên phòng ngự, hai mắt lóe lên ánh sáng sắc lạnh, nhìn chăm chọc phía sau lưng Lâm Ngôn đầy cảnh giác. Giới thiệu nhé, đây là Tiêu Út. Lâm Ngôn cười hì hì, ôm lấy mèo vàng giơ lên trước mặt Tiêu Út. Trong lúc anh không có ở đây, tôi đã làm quen với một ông lão trong bệnh viện. Ông ấy mất rồi, chú mèo này không ai chăm sóc, tôi liền đem nó về nuôi. Tôi đã thấy, ánh mắt Tiêu Út có chút lạ thường, dường như cố ý trốn tránh chú mèo kia. Anh sợ mèo hả? Mèo trừ tà. Lâm Ngôn ngượng ngùng thả chú mèo xuống đất, mèo con lập tức dựng người bày tư thế trước Tiêu Út, lòng toàn thân dựng đứng cả lên, cổ họng không ngừng phát ra những tiếng khè khè cảnh cáo. Vậy anh vào nhà trước đi, tôi đưa nó đến nhờ Doãn Chu chăm sóc vài ngày. Lâm Ngôn thọc tay vào túi định lấy chìa khóa xe, Tiêu Út bèn giữ tay cậu lại. Không sao, thích thì cứ nuôi đi. Lâm Ngôn nghiêng đầu nhìn Tiêu Út, nhẹ nhàng nói. Anh ôm tôi vào nhà đi, vậy sao nơi này chính là nhà của chúng ta? Tiêu Út không nói gì, một tay đỡ đầu sau gối Lâm Ngôn, một tay đỡ lấy bả vai cậu, rồi bế thốc lên mang vào nhà, đoạn cẩn thận đặt cậu xuống sofa. Sau đó, hắn một mình đứng trước cửa sổ, phòng khách chưa bật đèn tối om. Lâm Ngôn châm điếu thuốc, thấy bóng lưng Tiêu Út cứng đờ, dưới ánh sáng lập lòe của đốm lửa là một đôi mắt đầy tâm sự chất chứa. Ánh đèn đỏ trên điện thoại thông báo có cuộc gọi nhỡ là A Nhan gọi tới. Từ khi chia tay nhau ở bệnh viện cho đến giờ, cậu chưa nhận được tin tức gì của tiểu đạo sĩ. Nhưng Doãn Chu lại từng gặp cậu ta vài lần ở trường học, nói rằng cậu ta ngoài việc làm thêm ra thì vẫn đi tìm kiếm chủ miếu đã mất tích kia. Lâm Ngôn gọi lại, A Nhan ngập ngừng vài lần muốn nói lại thôi, cuối cùng mới do dự báo rằng mình đã nhận được tin tức về chủ miếu. Thần kinh Lâm Ngôn lập tức căng thẳng. Tôi nghĩ vẫn nên nói với anh một tiếng thì hơn. Sư phụ của tôi hôm nay nói phải đi sân Tây là một chuyện quan trọng. Bảo tôi nhớ đi học đầy đủ, đừng liên lạc với sư phụ. Tôi nhớ rõ anh từng kể ngôi mộ kia cũng ở sân Tây, không biết có liên quan gì không? Da đầu hơi tê dại, Lâm Ngôn liếc mắt nhìn Tiêu Út một cái, thầm nghĩ chiêu này chưa xong, đã lại chiêu khác tới. Tiểu đạo sĩ thấy cậu không đáp, bèn ấp úng nói. Lâm Ngôn, tôi có thỉnh cầu này, biết là có hơi quá đáng, nhưng nếu việc này thật sự có liên quan đến sư phụ của tôi, anh có thể hạ thủ lưu tình không? Sư phụ là người thân duy nhất của tôi. À Nhàn khẩn khoản van nài. Lâm Ngôn im lặng một lúc, rồi đáp lại một câu yên tâm. Ông ấy chờ đường lui cho bọn tôi, thì bọn tôi cũng sẽ không làm khó ông ấy đâu. Tiểu đạo sĩ ở đầu dây bên kia thở vào một tiếng, rồi sau đó hỏi ngược lại. Các anh, hắn trở về rồi sao? Lâm Ngôn không phủ nhận, giọng tiểu đạo sĩ trầm hẳn xuống, do dự hồi lâu mới hỏi. Anh định làm sao bây giờ? Cứ tiếp tục dây dưa với hắn, sẽ bị yếu mệnh đó. Lòng Lâm Ngôn chợt lạnh đi, tiểu đạo sĩ nói tiếp. Hắn rời đi là chuyện tốt, đối với cả hai đều là giải thoát. Bây giờ lại trở về, cho dù hắn thích anh, nhưng hắn đã thành ra như vậy rồi. Anh vẫn còn hy vọng có thể sống cùng hắn cả đời như thế hay sao? Quay đầu lạc bờ, ma quỷ với mèo hay sói cũng không khác gì nhau. Trời sinh đã quen ăn thịt sống rồi. Giữ chúng lại bên người, không khéo đến một ngày lại bị gặm đến xương cốt cũng chẳng còn. Tôi nói như vậy là vì nghĩ cho anh thôi. Nếu hắn dám hại anh, cho dù phải liều mạng, tôi cũng... Lâm Ngôn nhẹ nhàng cúp điện thoại. Không biết từ bao giờ, cậu đã có thói quen không bật đèn. Tiêu Út không thích ánh sáng. Bọn họ mỗi khi rảnh rỗi ở nhà đều hết sức tiết kiệm điện. Thì thoảng lắm mới có ánh sáng từ khu dân cư đối diện rọi vào vài tia sáng vào phòng. Con quỷ nọ ngồi trên ghế đồn bên cửa sổ, bờ vai rộng, lưng dài thẳng tắp, khuôn mặt đẹp như ngọc ánh lên màu lam đậm của bóng đêm. Chú mèo con rút mình vào trong góc nhà căng thẳng nhìn hắn lơm lơm. Đôi mắt mèo xanh lục như hai hạt hạnh nhân sáng lập lòe trong góc như hai cái bóng đèn. Cây cổ cầm bằng gỗ cây ngô đồng mà cậu và Tiểu Út đã đặt ở thẩm gia viên kia đã được chuyển đến, bao gồm cả giá đỡ và ghế gỗ, đồ bay trước cửa sổ, toát lên hương vị cổ kính. Gió đêm ẩm ướt thổi tung rèm cửa, khiến nó căng phồng lên như cánh bờm. Ngón tay Tiểu Út gãy lên dây đàn. Một âm thanh ngân dài vang lên như xuyên qua thời gian mà vọng tới, vừa khoáng đạt vừa tịch mịch. Người nọ vén tay áo, ngồi xuống bên cây đàn, lặng lặng suy tư. Ngón tay vừa dứt một khúc u lan như tiếng chim trong vắt giữa núi vắng. Vạt áo trắng chưa khô dính trên người, hiện rõ đường nét tấm lưng tuyệt đẹp. Lòng Ngôn vội tắt điếu thuốc trong tay, bước đến, ôm lấy hắn từ phía sau. Ngoan nào, đi tắm rửa thay quần áo đã. Khi cậu vừa cúi đầu áp lên mái tóc dài ướt đẫm của Tiêu Út, tiếng đàn liền ngưng bặt. Đứt đoạn tại một âm phổ cao ngất mới ngân được nửa chừng, còn nửa câu chuyện chưa kịp hạ bút. Tiêu Út quay lại, hôn lên đôi môi Lâm Ngôn, triền miên thật lâu mới chịu dứt ra. Bàn tay tái nhợt, miết lên thành đàn, khẽ hỏi. Có sợ không? Anh nghe thấy hết rồi hả? Tiêu Út không phủ nhận, Lâm Ngôn thở dài, huyết huyết chân con quỷ kia. Nhát thấy hắn ngồi lùi ra sau một chút. Cậu ngồi lên đùi Tiêu Út, ôm cổ hắn, mệt mỏi nói. Tôi chỉ sợ anh không cần tôi nữa. Tiêu Út một tay ôm lấy eo cậu, một tay tùy ý gảy vài tiếng đàn chẳng nên đều. Cảm thấy âm thanh ấy vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch vô cùng bi thương. Mưa đã tạnh từ bao giờ, mây đen tan đi, lộ ra một vầng trăng sáng vành vạnh. Vầng trăng của 500 năm trước nhỏ một giọt lệ trên mặt giấy tuyên thành rồi dần dần tan biến. Lâm Ngôn ngẩn ngơ nhìn Tiêu Út. Trong màn đêm, khuôn mặt hắn như được chạm khắc từ ngọc thạch, lạnh lẽo, cứng trắng. Dẫu có dịu dàng đến mấy, cũng vẫn là phôi sứ bọc trong nhựa dẻo. khiến lòng cậu không khỏi nặng nề. Hắn không phải một vong hồn bình thường, hắn là một con quỷ đòi mạng. Hồi mới trở về nhân gian, toàn thân đầy lễ khí, chỉ khi nào đôi tay nhóm máu mới xoa dịu được oán khí năm xưa. Một tiếng mèo kêu vang lên từ trong góc nhà, ngón tay Tiêu Út run run. Lâm Ngôn ngẩng đầu nhìn hắn, đột nhiên nhận ra Tiêu Út quả thật rất đáng sợ. Tựa như một con mèo, nhanh nhẹn, lạnh lùng, không thể thuần dưỡng, ẩn nấp trong một góc nào đó trộm theo dõi con mồi của mình. Mèo chịu nằm yên trong lòng con người, vốn không phải là vị thuần phục. Ai biết có phải chúng đang nghĩ, chờ khi ngươi chết rồi, ta sẽ ăn xác ngươi từng miếng một. Cậu không có bản lĩnh thuần dưỡng một con quỷ, đứng trước bóng tối, con người vĩnh viễn là kẻ yếu. Vậy mà cậu cứ một mực không chịu nghe lời khuyên, bước sai một bước. Lâm Ngôn thử thăm dò hắn. Tiêu Út, anh đã chết như thế nào? Trong mắt con quỷ kia lập tức dâng lên một nỗi oán độc quỷ dị, đôi mày nhíu chặt, ngón tay run rẩy. Một lúc sau mới khe khẽ thở dài, lắc đầu nói. Chết bởi đau thương, nhảy nước treo cổ, tóm lại cũng chỉ quanh quẩn mấy cách này thôi, không nhớ rõ nữa. Hình như dạo này mới bắt đầu tỉnh ra được một chút, trước kia chỉ mờ mịt mà thôi. Chuyện sinh tiền đã qua từ lâu quá rồi. Một con quỷ đã chết 500 năm mới trở về nhân gian, ngẩn ngẩn ngơ ngơ, chỉ biết cứ thế mà đi theo bản năng, không biết mình đến từ đâu, không biết mình muốn tới đâu, mang theo uất ức cùng đau đớn lúc sinh tiền. Lần đeo gánh nặng trốn đến nhân gian, vô tình gặp gỡ một người, gán hết mọi yêu hận thuở xưa lên người ấy. Chẳng biết người ấy với mình đã từng có quan hệ gì. Kể cả có, thì sau bao lần luân hồi chuyển kiếp, người ấy có còn là người năm cũ hay không? Một chén canh mạnh bà là chúa xót thương chân thành nhất của thần thánh dành cho thân phận người phàm yếu nhược như sâu kiến. Hấp cạn một chén gỗ là tránh được cô độc một kiếp sau, nào có ai như Tiêu Út chứ? Lâm Ngôn rút mình vào lòng Tiêu Út, nheo mắt dụi dụi vào cổ hắn, nhẹ giọng nói. Nhật Bản có một loại yêu quái gọi là Ameona, là một cô gái thường xuất hiện trong mưa. Nếu có chàng trai nào mỉm cười với nàng, ngỏ ý mời nàng cùng đứng chung dưới một tán ô, nàng sẽ đi theo người đó. Kể từ đó, chàng trai kia phải sống trong ẩm ướt, rồi chẳng bao lâu sau thì chết. Là một loại yêu quái đó cô đơn. Lầm ngồm cảm thán nói. Hòa khấu. Tiêu Út không hứng thú, còn hừ một tiếng. Lầm ngồm hồi lên mặt hắn, rồi chợt nghiêm túc hẳn lên. Nếu chúng ta ở bên nhau, tôi còn bao lâu nữa? Tiêu Út không đáp. Lầm ngồm cả kinh, dò đoán. Một năm. Nửa năm. Trong bóng tối mịt mùng, chỉ có tiếng tim đập như được phóng đại nhiều lần. Lầm ngồm cầm lấy tay Tiêu Út, siết càng thêm chặt, ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng vuốt ve trên cần cổ cậu. Hắn lắc đầu nói, Lâm Ngôn, tôi không nên quay về cùng cậu, cậu còn có người thân. Lâm Ngôn ngơ ngẩn nói, tôi đi tắm. Rồi tuột xuống khỏi đùi Tiêu Út, lão đảo bước vào phòng tắm, quần áo còn chưa cởi, đã mở vội sen. Làn nước xá buốt khiến toàn thân Lâm Ngôn lạnh ngắt. Trước mắt là màn nước chảy, những gì muốn nhìn, những gì không muốn nhìn, đều mơ mịt không rõ. Lâm Ngôn dựa vào tường trượt dần xuống, ngồi bệt dưới đất, nước lạnh xối ào ào xuống đỉnh đầu, không khỏi cười khổ tự xỉu. Cười một hồi, cuối cùng ôm mặt khóc nức nở. Cửa phòng tắm bật mở, Tiêu Út khóa vòi sen, kéo Lâm Ngôn ướt sũng lên, hai người đứng ôm nhau. Lâm Ngôn vùi mặt vào vai Tiêu Út, mãi lúc sau mới ngẩng đầu, khàn giọng nói. Mẹ kiếp, anh chơi tôi đó hả? Tôi với anh rõ ràng chẳng liên quan gì đến nhau. Tự dưng anh quấn lấy tôi, giờ thì hay rồi. Tôi thích anh rồi, anh lại không cần tôi nữa. Dựa vào đâu mà tất cả mọi chuyện đều do anh định đoạt chứ? Anh là cái gì chứ hả? Người có chấp niệm của người, quỷ có chấp niệm của quỷ. Chẳng hay ai cố chấp hơn ai. Lâm Ngôn nhanh chóng tỉnh táo lại, vuốt nước trên mặt xuống, trầm giọng nói. Thôi, tôi chịu, dẫu sao cũng chẳng bỏ anh được. Làm cho đến nơi đến chốn đi, Tôi giúp anh thực hiện ước nguyện lúc sinh tiền, sau đó là một con quỷ vui vẻ không oán hận, không hối tiếc, rồi nhảy xuống vực hoàng dương mà vui vẻ sống, đừng lang thang mãi nữa, trôi dạt suốt hàng chục năm, hàng trăm năm, cuối cùng hồn phi phách tán, thế thì tàn nhẫn lắm. Chúng ta về sân Tây, về lại ngôi mộ, không tìm được trong sách thì tìm trong ngôi mộ, biết đâu có manh mối. Lâm Ngôn cắn môi. Lão già trong miếu kia đã đi qua rồi, chỉ sợ ông ta lại gây khó dễ cho anh. Tiêu Úc lắc đầu nói, ở cùng tôi sẽ giảm dương thọ. Lâm Ngôn cười thảm. Tôi biết, chẳng phải ngay từ đầu anh đã nói rồi hay sao? Ngày 15 tháng 7 chứ gì, chúng ta lấy ngày rằm tháng 7 làm hạn định. Tìm được manh mối rồi, muốn giết người, muốn báo ân, muốn lấy vợ hay gì gì tùy anh, tôi mặc kệ. Nếu không tìm được manh mối, chúng ta ai đi đường nấy, coi như chưa từng quen, có được không? Trong phòng tắm hơi nước nghi ngút, hai người vốn rất gần nhau, nhưng lại như xa xôi đến mức không thể chạm tới được. Ngay cả một ánh nhìn cũng chẳng dám trao. Ai nấy đều tự tẩy sạch một thân bùn đất. Cả làm người thì làm người, cả làm quỷ thì làm quỷ. Lâm Ngôn cẩn thận cởi sạch quần áo ướt sũng trên người Tiêu Út. Chị cảm thấy chua xót trong lòng. Công tử ca kêu ngạo giường ấy, vậy mà một cơn mưa rào thành phố cũng không tránh được. Cứ ngày qua ngày trôi dạt ở dưới kia, là một hồn ma cô độc bồi hồi quấn quanh dưới lầu, ngay ngay nhìn ánh đèn sáng trên lầu, nhưng không chờ được người mở cửa. Lâm Ngôn vùi đầu vào lồng ngực Tiêu Út, ngón tay vẽ mấy vòng trên làn da lạnh buốt của hắn. Tiêu Út, nếu xong việc rồi, kiếp sau làm người, anh có còn nhớ tôi không? Tôi nhất định sẽ quay về. Lâm Ngôn mỉm cười, ôm lấy cổ hắn. Thế thì ít nhất cũng phải 20 năm lận. Chỉ cần đến lúc đó anh không chơi tôi già, tôi sẽ ở bên anh. Có đôi khi chúng ta mở to hai mắt, cứ tưởng vậy là đã nhìn thấu cả thế giới này. Nhưng thực tế là hoàn toàn không phải. Thế giới này chia làm hai phần đen trắng. Dù có cố gắng đến mức nào, thì nửa còn lại vẫn luôn ẩn mình trong bóng tối. Có vài sự thật, chỉ khi chết đi mới nhìn thấy được. Trước khi đi ngủ, Lâm Ngôn lên mạng thay đổi thời gian trên vé máy bay, sau đó gọi điện cho cha mẹ. Chỉ nói đã thi xong, sắp sửa đi du lịch. Cậu đã quen sống một mình, cha mẹ cũng không hỏi nhiều. Chỉ dặn dò vài câu rồi cúp điện thoại. Lâm Ngôn ngẩn người ngồi bên giường. Phía sau, bỗng có tiếng mèo kêu như đang làm nũng. Một thân hình nho nhỏ xù lông dụi dụi vào lưng cậu. Chú mèo vàng nhỏ nhắn đã chiếm cứ nguyên khoảng phong thủy bảo địa còn lại của chiếc sườn đôi. Cảnh giác nhìn chầm chầm Tiêu Út. Còn quỷ kia ánh mắt cũng âm trầm. Cứ thế, một quỷ một mèo mà gườm gườm nhìn nhau. Lâm Ngôn cười đến sốc hồng. Cuối cùng, xách chú mèo lên đặt về cái ổ nhỏ đã đắp sẵn của nó. Ngoan nào, về sau mày chỉ được ngủ ở đây thôi nhé. Tiêu Út không khách sáo, nằm luôn trên vị trí vừa còn trống. Lâm Ngôn xích lại gần, ôm lấy hắn, áp mặt lên lưng hắn, nỉ non. Cuối cùng, anh cũng trở lại rồi. Xoay người lại đi, tôi ôm cậu ngủ. Tiêu Út mở bàn tay Lâm Ngôn ra, cậu lại lắc đầu, gắt gao ôm lấy thắt lưng hắn, nhẹ giọng nói. Tôi chứ sợ mình vừa ngủ thiếp đi. Anh sẽ lại len lén rời đi. Bóng đêm như tấm thảm lông dịu dàng bao trọn lấy hai người. Ngoài cửa sổ, ánh trăng sau mưa sáng vằn vặt, sáng đến quỷ dị. Trong phòng, hai người ôm nhau mà ngủ. Không biết mình đã bước vào một cái bẫy đã được sắp đặt sẵn, mà người đặt bẫy đang ở cách đó hàng trăm cây số. Cũng dưới ánh trăng ấy, đang vội vã xếp đặt một cái gì đó. Hết chương 43. Chương 44, khởi hành. Mấy ngày sau đó, Lâm Ngôn ở lì trong nhà tìm đọc các loại sách tư liệu, phong thủy mộ cục, âm dương ngũ hành, bối cảnh thời đại mà Tiêu Út từng sống, rảnh rỗi lại cùng hắn thảo luận về một số manh mối đã nắm trong tay. Cậu tìm được một thông tin từ trong sách cổ, rằng sở dĩ trong lúc Tiêu Út bỏ nhà ra đi, không có thứ nào dám quấy rầy cậu. Tất cả là nhờ cơn mưa tầm tã lúc đó, đã biến cả thành phố này thành một ốc đảo. Mưa lớn suốt nhiều ngày liên tục đã ngăn lại ánh dương chói chang giữa hè. Tết Đoan Ngọ tháng năm sắp tới, trời nắng oi ả. Nhà nào nhà nấy đều cài thù du lên cửa trừ sâu bọ, tẩy uế, khiến lũ âm tà không có chỗ ẩn nấp. Cô hồn giả quỷ chưa có đạo hạnh lúc này chẳng khác gì bọt nước trong lò lửa. Chị bụp một tiếng là bị lửa thiêu cháy da cháy thịt, lộ ra nửa bộ hài cốt đã hư thối. Buổi tối Lâm Ngôn ra ngoài mua đồ, mỗi khi đi ngang qua những nơi ẩm thấp, đều bị lũ cô hồn giả quỷ thình lình nhảy sổ ra, hù dọa mà nói đầy da gà. Kể từ khi có thể nhìn thấy quỷ, cuộc sống của cậu liên biến thành một hồi liêu trai chí dị phiên bản hiện thực. Những ngày trời quang đãng, Tiêu Út cũng chẳng dễ chịu gì. Hằng ngày Lâm Ngôn đều tắm mình dưới ánh nắng chói chang. Đến khi trở về, thấy sắc mặt hắn xanh mét, nằm tựa vào sofa nghỉ một hồi lâu mới tỉnh táo lại được. Tết Đoan Ngọ vẫn nắng chang chang, dù đã kéo hết rèm cửa sổ lại, không để lọt một tia nắng, thì con quỷ kia vẫn mệt mỏi trở tráng. Sự oán độc pha lẫn mê man hăng lên giữa đôi mày, hệt như hồi cả hai mới gặp nhau vậy. Lòng ngôn nghĩ mà hãi hùng, giả như có kẻ muốn thu phục Tiêu Út trong tình trạng thực lực không tương đương, thì chỉ e nhằm vào lúc mấu chốt này mà chia tách bọn họ ra chính là biện pháp hữu hiệu nhất. May mà mấy hôm nay thời tiết cũng giúp đỡ cậu, Lòng Ngôn cảm thấy đây nhất định là điểm tốt. Ngoài ra, điều khiến cậu lưu tâm chính là ngôi mộ cổ kia. Hồi trước nghe A Nhan nói, cậu còn không nghĩ ngợi gì nhiều. Giờ sau khi đọc hết tán kinh, mới sâu sắc thấu hiểu vì sao vẻ mặt tiểu đạo sĩ lúc đó lại đầy nghi hoặc đến vậy. Vân mộ nền thấp trũng, có một mạch sông gần như bao trọn một vòng quanh mộ. Mộ táng mà gặp nước là tượng đại hung, âm khí oán khí dễ tích tụ lại, dẫn đến thi biến. Tóm lại, đây chính là vị trí xấu đến mức ngay cả đến bãi tha ma cũng chẳng dùng. Hơn nữa, cộng thêm tấm bài vị kỳ quái và sử liệu đã biến mất, Lâm Ngôn nghi ngờ, phải chăng hồi còn sống, Tiêu Út đã đắc tội với cao nhân nào? Nhưng con quỷ kia mãi vẫn chẳng nhớ ra được gì cả. Tiếng ve sầu trần trí khiến lòng người phiền muộn, ao tù nước động đều bị ánh mặt trời hong khô. Cả thành phố liền khôi phục lại diện mạo vốn dĩ cứ hầm hập như lò lửa của mình. Nhựa đường phơi lâu dưới nắng đến mềm cả ra, giẫm lên mà thấy đế giày dấp dính. Nước trong từng lỗ chân lông đều thoát hết cả ra ngoài. Đi lâu dưới cái nắng chói chang, da dẻ toàn thân nhờ phát ra tiếng xèo xèo. Tôn cuối cùng của học kỳ, Lòng Ngôn mở ô che nắng, nương theo bóng cây mà chạy về phía tòa giảng đường. Cậu ngượng ngùng đến mức không dám ngẩng đầu lên. Đi bộ cứ như đôi tình nhân đã đành, đằng này cậu đường đường là một thằng đàn ông. Ấy vậy mà lại cầm ô che nắng cứ như con gái, rõ là xấu hổ. Trong nhà vừa khéo, con đúng một chiếc ô cản được cái tia cực tím, vốn do mẹ cậu để lại. Tán ô màu hồng nhạt, đếm đầy những bông hoa nhỏ màu xanh lam. Lòng Ngôn cảm thấy mình như đang lồ lộ đeo tấm bảng ghi mấy chữ tuyệt diệu tiểu thụ, đứng lay lắt trong gió. Giữa mùa hè mà phải dắt quỷ ra được, thật là phiền toái. Lòng Ngôn lẩm bẩm, toàn thân Tiêu Út dính lên người cậu, mát lạnh như băng. Cứ như đeo một cái tủ lạnh trên mình. Nhớ đến cảnh sáng nay khi ra ngoài, cậu lại muốn phì cười. Con quỷ kia tinh thần uể oải, rút mình trên giường không muốn dậy, khiến Lòng Ngôn phải vừa dỗ vừa khuyên. Ổng ẹo suốt nửa ngày, đến tận khi sắp muộn giờ rồi, cậu mới lôi được chiếc ô chống nắng từ dưới đáy tủ lên, kéo Tiêu Út ra khỏi cửa. Đoan Ngọ giữa hè có thể coi như là một ải khó đối với tất cả những vật âm tà. Thể chất của Lâm Ngôn là sự che chở tốt nhất đối với con quỷ kia. Cậu không dám bỏ Tiêu Út ở nhà một mình. Mấy nữ sinh cùng lớp đi qua, kinh ngạc liếc mắt nhìn cậu. Lớp trưởng sợ phơi nắng da đen hết. Một cô cười nhạo. Mình sợ trời mưa. Lâm Ngôn nghiến răng đáp. Tay ra sức véo một cái thật mạnh vào eo Tiêu Út trên lưng. Trước địa điểm thi đã có không ít người tụ tập chờ sẵn. Đây là kỳ thi cuối cùng trước kỳ nghỉ dài. Các sinh viên cùng khoa đã không kìm được sự hưng phấn trước kỳ nghỉ sắp tới. Ôm sách vở đứng trước cửa tòa giảng đường. tranh thủ ôn bài ngay trước giờ thi. Mà cũng chẳng tập trung được nữa, cứ tụm năm tụm ba khoe khoang thức khuya ôn bài ra sao, thi thoảng lại gào lên 30 điểm vạn tuế, kéo theo mấy trận cười giòn. Đề thi chính là về lịch sử phục sức mà cậu thụ án đã lâu. Cả phòng thi im phăng phắc, chỉ nghe thấy tiếng quạt vụ vụ xoay cùng tiếng giày cao gót của giám thị nện cầm cọp trên sàn. Lâm Ngôn hít sâu một hơi, nhìn lướt qua đề thi một lượt, trải đầy trên những trang giấy là đủ các loại hoa thêu, đường chỉ, hoa văn đường cong, hoa văn kim ngân, hoa tứ quý. Cả hình những đoạn cổ áo và tay áo, trang nào trông cũng giống trang nào, đặt kín hình thù với những chữ đen sì. Lâm Ngôn ra sức xoa xoa mặt một lúc, rồi lại mở mắt ra nhìn lần nữa, vẫn chẳng có tí ấn tượng nào, tóm lại là chịu thua. Tiêu Út tựa người vào bàn học, ánh nắng len qua khe cửa chớp chiếu lên mặt hắn, đôi mày hơi nhíu lại, đường nét sườn mặt nghiêng mềm mại lưu loát, trông như một bức tranh. Này! Lâm Ngôn kéo kéo tay áo hắn, nói qua kẽ răng. Giúp tôi một chút đi. Tiêu Út không thèm liếc mắt lấy một cái, lắc đầu. Không giúp. Làm rối loạn trường thi là hành vi đáng khinh. Lâm Ngôn điên tiết đến chỉ muốn vò tròn con quỷ kia lại thành một cục, rồi ném qua cửa sổ, nhưng không dám to tiếng, môi mấp máy. Ngựa nem, dạo này tất cả thời gian của tôi đều dành hết cho anh, làm gì còn thời gian ôn tập nữa. Thấy vẻ mặt Tiêu Út vẫn rất mực đứng đắn, cậu không cam lòng nhích bàn tay đang túm lấy góc áo tay kia xuống. Nắm cổ tay Tiêu Út, lắc lắc. Vừa đủ qua môn là được rồi, nếu không học kỳ sau phải học lại mất. Con chưa dứt lời, phía trước bỗng vang lên một tiếng ho khan cố ý. Chính là giám thị đi giày cao gót kia, đang coi chân lên cắt móng chân. 10 cái móng tay đỏ chót như những chiếc thuyền nhỏ. Bạn học sinh ngồi trong góc lớp kia, tự làm bài đi, không được nói chuyện. Lâm Ngôn lập tức co rúm người lại, khiến con quỷ kia phì cười, nằm sấp trên bàn cậu, nhớ mày hỏi. Cảm ơn thế nào? Một tấm bùa đổi quỷ cho Đại Lâm Tiên tự chế, trị giá 12 đồng bạc, cho anh đó, thích đi đâu thì đi. Lâm Ngôn không khách sáo phản kích, Tiêu Út bèn phất tay áo, liếc xéo một cái. Thử lỗi, không hầu nổi. Có một chút việc nhỏ nhặt này mà cũng cọ kè bớt một thêm hai, quá đáng. Lâm Ngôn tức đến nỗi ngồi thẳng cả người dậy, thấy Tiêu Út không có ý thỏa hiệp. Đanh nhỏ giọng lầm rầm. Lúc về cho hôn một cái đó, chịu không? Không nghe rõ. Khuôn mặt tuấn tú kề tới, lan tóc mai trên trán cọ lên mặt Lâm Ngôn. Cậu cảm thấy mặt mình nóng bừng, nghẹn một hồi mới cao giọng. Về nhà cho hôn đấy, nghe thấy không? Trong phòng thi lặng như tờ, tiếng nói vang lên cực kỳ rõ ràng. Cả phòng phá lên cười sặc sụa. Lâm Ngôn mặt đỏ bừng bừng. Giám thị móng tay đỏ chót vừa nãy đang tập trung các móng tay, không để ý quan sát lớp học. Thinh linh nghe thấy vậy, mặt liền tối sầm, móng tay gõ xuống bàn hai cái, bực bội nói. Nghe thấy rồi, tán tỉnh thì ra ngoài mà tán tỉnh, đừng có gây tiếng động lớn như vậy, ảnh hưởng đến người khác làm bài. Cứ thế vài lần, Lâm Ngôn còn chưa kịp làm được câu nào, thì đã bị mời ra ngoài vì tội mất trật tự trong phòng thi. Giữa một tràng cười ha hả. Trên đường đến văn phòng giáo viên, cậu vừa đi vừa túm lấy con quỷ kia mà cấu véo. Véo thế nào cũng không nguôi được giận. Một kỳ thi như thế, nhờ phước của hắn mà chẳng có thời gian để ôn tập. Ngay trong phòng thi thì bị mời ra ngoài vì tội tán tỉnh ngay trước mặt mọi người. Đúng là phá tan hoang hết cả cuộc sống quy củ nề nếp suốt hơn 20 năm qua của cậu. Lúc này, tất cả các sinh viên đều đang thi, ngoài hành lang rất yên tĩnh. Tiêu Út không biết điều lại tiếp tục quấn lấy cậu. Hai người vừa đi vừa đưa đẩy nhau, đến tận cửa trước văn phòng rồi mà còn chưa nhận ra. Lâm Ngôn lớn tiếng đe dọa. Phạt anh không được ngủ trên giường một tuần. Lưng tựa vào cửa gỗ, ai ngờ cửa chỉ khép hờ chứ không đóng, không chịu được sức nặng. Thế là cậu lập tức ngã ngửa vào trong phòng, mông chạm đất. Tư thế vô cùng mất hồn. Lâm cơm bò dậy, Lâm Ngôn mới thấy trong phòng có hai người, bốn con mắt, đang nhìn mình chậm chậm như một sinh vật ngu ngốc nào đó. Một người trong đó là một ông cụ gầy gò mặc âu phục, chẳng ai khác mà chính là người đã đứng dở khóc dở cười trên bục giảng khi cậu vừa mới bị Tiêu Út quấn lấy, gặp ác mộng trên giảng đường, liền hung hổ đập bàn một cái thật hoành tráng, gào lên: "Ta liều mạng với người!" Giảng viên một lịch sử phục sức, Lâm Ngôn khóc không ra nước mắt, hận không thể lùa một vạn con đê ma ma đang chạy tung tăng trên thảo nguyên cùng lúc đạp Tiêu Út xuống hàng chuột chuối. Sau một lúc do dự, cậu quyết định dù gian nan đến mấy cũng phải phấn đấu sửa sai. Bèn đứng lên phủi hết đất cát trên người, dè dặt mở lời: "Thưa giáo sư, em là sinh viên lớp lịch sử phục sức của thầy. Vừa nãy trong phòng thi có chút hiểu lầm nên chưa làm bài xong đã phải ra đây." Ông cụ nhìn từ đầu đến chân Lâm Ngôn một lượt, bình thản nói đã nhận được điện thoại của giám thị: "Quy định trong phòng thi là không được nói chuyện thì thầm với nhau, biết chưa?" "Dạ." Lâm Ngôn lấy nhí biện bạch: "Em chợt nhớ đến chút việc gấp, không liên quan gì đến nội dung thi. Không phải là đang thảo luận đề thi đâu, thật sự là không phải mà." Thật ra là chưa kịp, Tiêu Út xấu bụng nhéo gáy cậu một cái, khiến cậu ngứa ngáy đến run rẩy mà vẫn không dám động đậy. Ông cụ liếc mắt nhìn Lâm Ngôn: "Trông em quen quen thế nhỉ?" Lâm Ngôn chột dạ ngẫm nghĩ, quyết định không khai báo vụ chính cậu đã quan sát của thầy, đập bàn của thầy, con lớn tiếng đe dọa ngay tại chỗ ra. Chị cúi gằm mặt giả vờ điếc. Một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên: "Đây chẳng phải chính là Lâm Ngôn hay sao? Sao không thi mà ra đây làm gì?" Lâm Ngôn hoảng sợ ngẩng phắt đầu lên, bấy giờ mới phát hiện ra người đang cầm chén trà ngồi ở bàn làm việc bên kia chẳng phải ai xa lạ, mà chính là giáo sư kẹp hồ sơ chuyên nghiên cứu lịch sử thời Minh. Bao bì giấy phát sáng lập lòe rất khí thế, đang ngó cậu đầy hứng thú. Xong, Lâm Ngôn ai oán thở dài một tiếng, chỉ hận không thể nhét cùng lúc cả mình lẫn Tiêu Út vào trong hang chuột chuỗi. Lâm Ngôn thuật lại việc mình bị đuổi ra phòng thi, đương nhiên không đề cập đến những gì dính líu tới Tiêu Út, cũng không dám nói mình chưa kịp ôn tập gì. Dù có được thi cũng chẳng làm bài nói. Nhưng ông cụ kia sau khi biết cậu chính là người ném vỡ lư hương của giáo sư, liền nảy sinh hứng thú, tủm tỉm nói: "Giờ thi đã qua một nửa, giờ em trở về thi tiếp cũng không kịp, làm sao đây?" "Thi lại là đủ trời ạ. Còn nếu không đủ 30 điểm thì phải học lại, thật sự rất phiền." Lâm Ngôn lý nhí nói. Giảng viên một lịch sử phục sức và giáo sư liếc nhìn nhau, có chút khó xử. Lâm Ngôn nhìn giáo sư kẹp hồ sơ vẽ cầu xin. Ông vốn đã quen với đủ trò săn xỏ năn nỉ của sinh viên trong mỗi kỳ thi rồi. Hơn nữa, con nợ Lâm Ngôn một cái ơn, đang nói giúp cho một hai câu vậy. Ông cụ kia nể mặt giáo sư, trầm tư một lúc, cuối cùng chỉ vào một hộp gấm trên bàn nói: "Hay là thế này, bây giờ thầy ra một đề bài có liên quan đến môn học này. Nếu trả lời đúng, thầy đã cắt cho em một cơ hội thi lại. Trước khi em tới, thầy với giáo sư Trần đang thảo luận về vật này. Thứ này ít được ai chú ý tới. Em thử nói tên gọi và cách sử dụng của nó. Xem em có giỏi như lời đồn hay không." Đó là một hộp gấm dài dệt hoa văn nổi màu xám, rất tinh tế. Nắp hộp được đặt ở một bên. Thầy giáo lấy từ trong đó ra một vật trông như khăn gấm, cẩn thận mở ra. Do niên đại lâu đời, tơ lụa đã bị oxy hóa thành màu ố vàng. Bên mặt có thêu bức thiềm cung chiếc quế bằng chỉ tơ vàng, chỉ ngũ sắc. Tay nghề thêu cực kỳ tinh xảo, nhất định là vật phẩm thuộc nhà giàu. Dải gấm rộng chưa đầy một thước, nhưng dài gần một mét. Lâm Ngôn sờ thử, chất vải mỏng đến mức có thể sờ được cả vân tay của chính mình qua một lớp sa lụa. Vật này dùng làm đai lưng thì quá rộng, dùng làm xiêm y lại quá hẹp. Thậm chí cậu còn chưa bao giờ nhìn thấy vật nào tương tự trong sách giáo khoa. Lâm Ngôn muốn cầm lên tay nhìn cho kỹ thì lại bị Tiêu Út kéo lại. "Đừng chạm vào." Nét mặt hắn hơi gượng gạo. "Không sạch sẽ." "Chẳng lẽ là dùng để thắt cổ sao? Nhưng không đủ dai chắc." Lâm Ngôn rùa tay về. Cậu tưởng Tiêu Út có ý nói vật này âm tà, nhưng sắc mặt con quỷ bỗng trở nên ái muội, muốn cười mà lại cố nhịn. khóe miệng cứ cong lên vài lần, rồi lại gượng ghìm xuống. Hắn lại gần nhỏ giọng thì thầm bên tai cậu. Lâm Ngôn nghe xong liên tục lắc đầu, nhìn chăm chăm Tiêu Út không sao tiền nói. Còn quỷ kia lại có vẻ rất chắc chắn, khẽ nheo đôi mắt hẹp dài, giải thích thêm vài câu, bộ dạng đích thị công tử phong lưu. Nghĩ xong chưa? Ông cụ nhấp một ngụm trà. Lâm Ngôn chỉ vào hộp gấm, do dự nói. Vải bó chân ạ. Giáo sư kẹp hồ sơ gõ gõ bút máy xuống mặt bàn, lắc đầu nói. Em nói thử xem, vải bó chân của phụ nữ thời Minh Thanh thường dùng loại vải gì? Thường dùng vải bông hoặc vải bố màu lam. Phụ nữ khi bó chân sẽ phải dùng lưỡi dao gọt nát gót chân. Máu thịt be bét, hết thói lại lành, hết lành lại thói. Vải bông không làm tổn thương đến làn da. Thuốc nhuộm màu lam, chế từ lá chàm, có thể giúp vết thương mau lành miệng. Vậy mảnh vải này thì giải thích thế nào? Giáo sư hỏi tiếp. Từ khi bắt đầu bó chân đến khi lòng bàn chân định hình, tuyệt đối không được tháo vải bó ra. Vết thương lâu năm, cộng thêm việc đi lại, ra mồ hôi. Mỗi lần bó là bó suốt vài năm, khiến nơi đó bốc mùi. Lâm Ngôn xấu hổ, sờ sờ chớp mũi. Phụ nữ thời Minh Thanh coi trọng hai chân đến mức biến thái. Khi gả cho người khác, nhất định phải do phu quân tự tay tháo vải bó chân của mình ra mới được. Cho nên, đêm trước ngày xuất giá, bọn họ sẽ rửa chân rồi thay vải bó. Chính là dùng loại vải này để tránh cho chú rể bị mồ hôi kia huynh chết. Loại vải này vừa quý vừa mỏng, người thường không đụng tới được. Tiểu thư nhà giàu cả đời cũng chỉ dùng một lần. Lại về quy tắc vợ chồng sau khi chung chăn gối thì không được giặt rửa. Nên trăm năm sau, hầu như đều bị côn trùng, mối mọt hoặc chuột gặp sạch. Rất hiếm loại có thể giữ được đến tận ngày nay. Ngoài ra, cũng có công tử nhà giàu ham thích loại này. Cái gì mà hai bông sen bắt lên vai gì gì đó cũng là loại một kiểu kích thích hứng thú trong phòng ngủ. Cả hai người trong văn phòng liên bật cười ha hả. Ông cụ giảng viên môn lịch sử phục sức luôn miệng khen đúng là nhân tài. Giáo sư thì gõ gõ bàn, nói thằng bé này hiểu rõ không ít thứ hiếm gặp này nhỉ. Học hành khá lắm, học kỳ sau cho nó thì lại vậy. Trong lúc hai người nói chuyện với nhau, Lâm Ngôn trợn mắt nhìn chằm chằm Tiêu Út. Sau khi rời khỏi văn phòng, liền kéo hắn đến một lớp học trống, khóa cửa lớp cẩn thận xong, cậu mới nghiến răng lườm xéo con quỷ kia. Nói, từng lấy bao nhiêu thiếp thất rồi hả? Một đôi hài công, đế màu lam ngọc, mũi thiêu chỉ vàng, hồng như gót sen, cầm gọn trong tay, đặt một chén rượu nhỏ bên trong, ngửa cổ uống cạn rượu trong chiếc hài nhỏ xíu. Đó là trò chơi của công tử nhà giàu. Hồi đó là một thời đại hoang đường, miệng thì lào nhào sách chu hy. Ngoảnh đi đã đọc tiểu thuyết, trang nào trang nấy đều dâm ô giữa ban ngày. Chẳng biết bên dưới vẻ mặt quân tử đoan chính là biết bao nhiêu phóng đãng. Rốt cuộc hắn từng sống như thế nào? Và chính cậu có thể chấp nhận được những chuyện như thế nào? Sự thật vốn chẳng bao giờ sạch sẽ gọn gàng như tưởng tượng. Ngộ nhỡ, Lâm Ngôn tự véo lòng bàn tay mình. Thế này là sao? Thích một người rồi, tâm tính cũng nhỏ mọn hẳn đi. Tiêu Út lắc đầu. Cái gì mà ngõ liễu tường hoa, lầu tần quán sở, đều ngày ngày qua lại hết rồi chứ gì? Con quỷ kia tiếp tục lắc đầu. Không tin. Lâm Ngôn nghiến răng, ngồi xuống bàn khoanh tay trợn mắt nhìn hắn. Vậy sao biết rõ mấy thứ này thế? Ghen hả? Tiêu Út chống hai tay bên người Lâm Ngôn, môi hơi cọ lên mặt cậu, nhột nhã. Không hề. Còn có Ngân Thác Tử, dầm khí bao, thuốc bột, muốn thử không? Ngân Thác Tử, dầm khí bao, một số dụng cụ dùng trong việc sao họp. Tiêu Út cố ý trêu chọc, bàn tay với vào trong áo phông, nhẹ nhàng xoa nắng ngực cậu, khiến Lâm Ngôn không kìm được tiếng thở dốc. Nét mặt liền căng thẳng. Nhưng Tiêu Út đột ngột trở nên nghiêm túc, chỉnh lại áo phông cho cậu. Không có ai khác cả, chỉ có mình cậu thôi. Anh mới biết tôi có vài ngày chứ mấy. Lòng ngồm lẩm bẩm, gói lên vai Tiêu Út, ngón tay vần về một vòng trên vạt áo hắn, có chút phiền muộn. Không hiểu sao, cứ nghĩ đến việc trở về nơi đó là lại thấy căng thẳng. Thật muốn xem thử cuộc đời của anh như thế nào, nhưng cũng lại sợ anh nhớ ra, đi rồi sẽ không trở về nữa. Lâm Ngôn thở dài. Tôi cứ có dự cảm không lành, như thể sẽ phải nhìn thấy thứ gì đó không nên nhìn. Lọn tóc dài trên trán Tiêu Út rủ xuống, quét lên hai má Lâm Ngôn. Hắn hôn lên vành tay cậu. Lâm Ngôn vươn tay ôm cổ hắn, ấm ức nói. Chúng ta tránh xa nhau ra một chút đi. Tôi sợ lúc anh đi rồi, tôi sẽ khó chịu lắm. Ngoài cửa sổ, tiếng ve sầu râm ran. Trong lớp học bỏ trống, hai người lại càng quấn lấy nhau thật chặt. Ngày thứ tư sau Tết Đoan Ngọ, Lâm Ngôn dọn dẹp đồ đạc, đưa mèo về nhà cha mẹ nhờ trông hộ, mang tâm tình phức tạp khôn tả chạy đến sân bay thủ đô. Qua cửa an ninh, vẫn còn chưa đến lúc lên máy bay, Lâm Ngôn dẫn Tiêu Út đi dạo các cửa hàng miễn thuế. Nhưng lúc xung quanh không có ai, mà nhỏ giọng giải thích tác dụng của một số đồ vật này nọ. Con quỷ này đến từ thời cổ đại, cái gì cũng xa lạ, nhưng chưa bao giờ chịu mở miệng hỏi. Đi qua một cửa hàng theo lối cổ phong Trung Quốc, chuyên bán đồ lưu niệm cho người nước ngoài. Nào là tranh thủy mặc, nào là thư cảo của những thư pháp xa đường đại, tranh vẽ trúc xanh, hổ xuống núi, sơn thủy lưu kim. Tranh thị nữ lạ lướt tựa cành cây trên phiến quạt tròn, tựa như gió thổi là ngã. Món nào món nấy giá đắt cắt cổ, mà Tiêu Út chỉ nhếch môi cười khinh miệt, ngón tay miết lên một đoạn gấm lụa, rõ ràng là cười nhạo thành tiếng. Lâm Ngôn thở dài, vị công tử ca tuấn tú này từng đi qua một thời đại thê lương không thuộc về cậu, tấm lưng thẳng tắp hơn bất kỳ ai, kiêu ngạo hơn bất cứ ai. Dẫn Tiêu Út ra khỏi cửa hàng miễn thuế, đang định tìm nhà hàng nào đó ăn cơm, Lâm Ngôn lại chợt sững người. Phía đối diện có hai người đang liên tục vẫy tay với cậu. Một người mặc chiếc quần bò bẩn thỉu cùng áo phông kẻ sọc, một người mặc áo dài màu xanh lam, dưới vạt áo để lộ đôi cẳng chân tái nhợt. Lâm Ngôn kinh ngạc há hốc miệng. Kìa, chẳng phải chính là Doãn Chu và A Nhan đó sao? Tại sao hai người họ lại ở đây? Hết chương 44. Chương 45, thị trấn nhỏ. Cũng ra ngoài à? Sao khéo thế này? Định đi đâu đấy? Doãn Chu cười hề hề đến phủ đầu trước. Đừng có vờ vẹt, sao hai người biết hôm nay tôi đi? Vừa thấy cái vẻ mặt cà chớn kia, Lâm Ngôn liền đoán được ngay gã muốn làm gì. Doãn Chu mặt dày đáp. Bớt tự luyến đi, ai thèm đến tìm mày chứ, mày phải hỏi bọn tao đến làm gì mới đúng. Vậy hai người đến làm gì? Du lịch, tìm sư phụ. Lâm Ngôn nghiêm mặt tỏ vẻ không tin, hai người kia liếc nhìn nhau một lát, rồi tiếp tục vờ vô tội nói. Đi du lịch với anh ấy, đi tìm sư phụ với cậu ta. Không để cậu kịp từ chối, hai người kia tự tiện sấn sổ tới, động tác cực kỳ ăn ý, nhanh chóng tìm chỗ ngồi đẹp, vứt ba lô xuống, vừa chia nhau cánh gà để gặm, vừa cố ý lớn tiếng trò chuyện, mặc cho cậu gặng hỏi cái gì cũng đều ngửa mặt lên trần nhà giả điếc. Lâm Ngôn bị ghẻ lạnh ngồi một bên, lòng không khỏi có chút cảm động. Cậu cũng không tự tin có thể đơn thương độc mã xông vào hang ổ của kẻ địch, nhưng cậu cho rằng đây là chuyện riêng của mình và Tiêu Út, nên đã không nói cho bất cứ ai biết thời gian mình lên đường, trừ cha mẹ. Doãn Chu biết tổng cái tính hãy có chuyện là thích tự mình gánh vác của Lâm Ngôn. Sau khi nghe về tin tức của chủ miếu, liền chẳng thèm bàn bạc gì với Lâm Ngôn, trực tiếp lên mạng dùng vài thủ đoạn đặc thù để tra cứu bản lưu trữ đặt vé máy bay, rồi tìm tiểu đạo sĩ hợp sức tính kế, mua vé máy bay cùng chuyến đó. Hệ thống tường lửa của mày quá rách nát, trong máy có cả đống trộ rành. Tao hát xong còn tiện tay giúp mày quét dọn sạch sẽ rác rưởi trong hệ thống đó. Doãn Chu chân thành vỗ vai Lâm Ngôn. Đừng nghĩ là phải làm phiền đến tụi này mà ngại. Thêm càng nhiều người thì càng nhiều sự giúp đỡ chứ sao. Mấy dự án của tao đã xử lý xong xuôi cả rồi. Giờ tiền nhiều lại rảnh rỗi, vừa khéo ra ngoài ngao du một chuyến. Tiểu đạo sĩ cũng chen lời. Tôi không yên tâm để anh đi một mình, dù sao cũng phải đi tìm sư phụ, tiện đường đi theo thôi. Lâm Ngôn còn để nói gì đó, nhưng hai người kia đến đây đều đã chuẩn bị đầy đủ cả. Mở ba lô ra, bên trong cơ mang nào là bản đồ, la bàn, ấm nước, các loại thuốc thường dùng, quần áo, tiền mặt, đèn pin. Thậm chí còn có cả bộ đàm và dây thần, chẳng thiếu thứ gì. Ai nhan còn khoa trương hơn, trong ba lô chật ních các loại đạo cụ trừ ma, lại còn có cả kiếm gỗ đạo cùng la bàn gói trong tầng tầng lớp lớp xếp vàng dày cộm. So ra thì Lâm Ngôn hai tay trống trơn mới trông giống người đi du lịch. Mẹ kiếp, mấy người tưởng đây là giả ngoại huấn luyện sinh tồn đó hả? Lâm Ngôn rút từ trong ba lô ra một chiếc máy phát điện hình con heo nhỏ lắc lắc. Tiện tay lại lôi ra được một ống tay áo hết đi. Ủa, trời nắng nóng thế này mà đem nhiều quần áo đen như vậy làm gì? Doãn Chu giật lại cả mớ quần áo lẫn chiếc ba lô. Tiểu đạo sĩ tiếp lời. Anh ấy nói đây là đồ mặc đi đêm, như vậy buổi tối ra ngoài sẽ không ai nhìn thấy chúng ta. Lâm Ngôn choáng váng, bỗng nhận ra việc mình không giữ kín được hành tung đúng là một sai lầm nghiêm trọng. Doãn Chu khinh khỉnh cài lại khóa nghe tấp một tiếng, lên giọng dạy đời. Còn có một vali hành lý nữa đã đem ký gửi rồi, tao còn mang cả dao với búa. Ai biết thế lực tà ác nào đang nấp sẵn chờ chúng ta cơ chứ? Đây gọi là đề phòng sẵn đó. Nói xong, con đắc ý vỗ vỗ chiếc ba lô. Nãy mặt ngựa anh em, tháng sau tao đổi phòng, về quét dọn vệ sinh giao cho mày đó. Bỗng nhiên tao cảm thấy mình có sứ mệnh phải giữ gìn hòa bình thế giới và bảo vệ chính nghĩa. Doãn Chu ôm ba lô cảm thán. Còn tao chợt thấy bi thương khi phải đồng hành cùng với một tên ngốc như mày đó. Lâm Ngôn nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng trong lòng lại vô cùng ấm áp. Ra vẻ thì ra vẻ như vậy thôi, nhưng về sau sẽ xảy ra chuyện gì cậu cũng không biết được. Bây giờ có thêm hai người nữa, cảm giác lo lắng cũng tạm thời được xoa dịu không ít. Lâm Ngôn bỏ miếng thịt gà cuối cùng vào miệng, đập một cú thật mạnh lên vai Doãn Chu. Cảm ơn! Bao giờ đến nơi để tao mời? Màn hình thông báo hiển thị chỉ còn nửa tiếng nữa là lên máy bay. Ở sảnh chờ đất vắng, chỉ có lác đác mấy người mặc âu phục đi công tác. Ai nấy đều ôm laptop mà gõ lách cách. Trong không khí thoảng mùi thơm lừng của phô mai nướng bay ra từ mấy nhà hàng cơm Tây. Lâm Ngôn kể lại những chuyện kỳ quái đã xảy ra trong mấy ngày sau khi Tiêu Út rời đi. Nghe con quỷ kia đã trở lại, Doãn Chu gật gù với vẻ mặt hết sức phức tạp. Đến khi biết cậu quyết định tiễn Tiêu Út đi thì có vẻ kinh ngạc. Tiểu đạo sĩ nhanh nhạy nhìn chằm chằm vào mắt Lâm Ngôn. Đã hạ quyết tâm rồi sao? Lâm Ngôn mười ngón sau nhau chống lên trán, cúi đầu không nói lời nào. Theo tư liệu mới nhất về cổ mộ mà giáo sư Trần gửi tới, địa phương đang lên kế hoạch xây dựng nơi đó thành điểm du lịch nhân văn, sẽ tiến hành lau rửa sạch sẽ mộ thất và các vật phẩm bồi táng. Chẳng bao lâu nữa sẽ mở cửa cho du khách tham quan. Những văn vật thuộc hàng tơ lụa dệt dễ bị oxy hóa đã bị niêm phong và bảo quản đặc biệt. Nếu cần thiết, ông ấy có thể đánh tiếng với người phụ trách ở đó để mở cửa cho bọn họ vào. Cổ mộ nằm ở ngay đoạn chân núi Trung Điều, gốc tây nam của tỉnh, tiếp giáp với Thiểm Tây. Phía nam có núi cao, phía bắc có thung lũng, hàng năm chỉ có bóng râm, không thấy ánh mặt trời. Điểm dừng chân gần nhất lại là một thị trấn nhỏ tên Liễu Mộc. Thuộc huyện Hạ, cách sân bay Vũ Túc khoảng hơn 4 tiếng đi xe. Sau khi xem bản đồ, ba người quyết định ngay tối đó bắt taxi đến thị trấn nghỉ qua đêm. Điều kiện ở đó tuy đơn sơ, nhưng tiện đi lại. Lâm Ngôn nhờ sóng wifi tại sân bay để đặt được nhà trọ trước. Nhưng tra một hồi lâu, cả thị trấn lại chẳng có nhà nghỉ nào đặt trước được trên mạng. Cứ như thể hoàn toàn tách biệt với xã hội hiện đại vậy. Tụi mình bây giờ xem như là về miền núi rồi, chịu khó vài ngày vậy. Lâm Ngôn nhìn chầm chầm màn hình điện thoại mà thở dài. Không biết bao lâu nữa mới có tiến triển đây. Cuộc đời là bộ hành trình đầy gian khổ. Ý nghĩa của vũ trụ chính là ở việc tìm kiếm. Doãn Chu gật gù ra vẻ sâu sắc. Chỉ chốc lát sau, cả bọn lên máy bay. Lâm Ngôn xin đổi chỗ với một ông chú có ghế trống ở bên cạnh, dựa mình vào cửa sổ. Suốt từ lúc máy bay cất cánh, cậu chỉ ngắm nhìn bên ngoài. Trong cabin vừa khô ráo vừa yên tĩnh, nắng chiều hắt vào khiến cả người ấm sực lên. Biển mây vô bờ ngoài kia như một đàn cừu trắng bông xốp đang chạy lung tung. Sáng bừng một khoảng trước mắt, tiết trời như thế này rất khó mà liên tưởng đến những chuyện ma quỷ. Mọi câu chuyện xảy ra đều có một bước ngoặt, có thể là mốc thời gian đặc biệt nào đó, cũng có thể là địa điểm đặc biệt nào đó. Khi đương sự bước vào, trong khi xung quanh vẫn an an tĩnh tĩnh, thì câu chuyện đã lặng lẽ bắt đầu. Đối với Lâm Ngôn, mộ phần của Tiêu Út chính là một nơi như vậy. Đáng sợ, lạnh lẽo, âm u, nặng nề. Nơi đó là ngã ba đường giữa dương gian và âm giới. Tất cả đều đang lặng lẽ làm việc của mình. Không ai hỏi đáp câu hỏi của cậu. Không ai cho cậu biết rằng bên trong cổ áo quan kia có ẩn giấu một lệ quỷ. Nhớ lại chuyện này, cậu cảm thấy tim đập bình bịch. Ngoài cửa sổ, mây vẫn lững lờ trôi qua. Ngôi mộ cổ đó chính là nơi khởi đầu của thế lực bí ẩn đang truy đuổi cậu, cùng những luyến ái mà Tiêu Út dành cho cậu, và cũng là sao điểm duy nhất của tất cả. Và giờ nơi đó đang ngày một gần lại. Người trong cuộc và người ngoài cuộc thường sẽ có hai cách nhìn khác nhau trước sự việc này. Đường sự thì cho rằng chỉ có không ngừng tiến gần tới trung tâm của sự việc thì mới có thể nhìn thấy chân tướng, trong khi người ngoài lại cảm thấy cái gọi là tìm kiếm chẳng qua chỉ là con muỗi đang hấp hối khi vướng vào mạng nhện, càng giãy giụa thì càng dính chặt. Ánh nắng chói chang đến chảy cả nước mắt. Tiêu Út kéo kéo cánh tay cậu, Lâm Ngôn tựa lưng vào ghế dựa, quay đầu chăm chú nhìn sườn mặt tuấn tú nọ, bỗng cảm thấy có chút xót xa. Còn chưa đi được bao lâu, tôi đã bắt đầu nhớ nhà rồi, Lâm Ngôn nhỏ giọng nói. Chỉ muốn ở nhà lười biếng cả ngày, cùng anh nằm trên giường xem tivi, xem cái gì tầm thường quê mùa nhất ấy. Lần này đưa anh đi ra ngoài, không biết đến khi quay về có phải sẽ chỉ còn một mình tôi hay không? Hàng ghế bên kia là một đôi tình nhân đang châu đầu lại chụp ảnh, thân mật đến mức đáng ghen tị. Lâm Ngôn nắm lấy tay Tiêu Út, vuốt về dọc theo các khớp xương, cứ cảm thấy dường như có thật nhiều lời muốn căn dặn, nhưng chẳng thể thốt ra được một câu nào, miệng cứ mấp máy mở ra, nhưng rồi cuối cùng lại chỉ thốt nên được một tiếng thở dài. Khi đáp xuống sân bay Vũ Túc thì cũng đã chạm vạng tối, bầu trời phía tây đổi ó một mảng. Trong gió đã bắt đầu thoảng chút hơi mát của buổi tối. Lâm Ngôn kéo vali đứng trước quảng trường quan sát một chút. Xung quanh có đoàn du lịch đang kiểm kê lại nhân số. Mấy ông bà già đội mũ đỏ tinh thần hăng hái, lũ trẻ con hân hoan chạy nhảy, ai nấy đều tràn ngập chờ mong và hiếu kỳ. Mỗi người lữ khách đều có mục đích của riêng mình, có lẽ chỉ có duy nhất mình cậu là nắm lấy bàn tay người yêu mà từng bước tiến về phần mộ của người ấy. Ở bãi đậu xe trước sân bay có hàng dài những chiếc taxi đang chờ đón khách. Đám tài xế tớp năm tớp ba tụ lại tán phét. Thấy đám Lâm Ngôn bước tới, liền hăng hái bừng bừng lên như đánh tiết gà. Ấy mà đến khi nghe bọn họ nói muốn đến trấn Liễu Mộc, ai nấy đều vẫy tay bỏ đi. Cuối cùng chỉ còn một ông chú trung niên vừa gầy vừa đen nhẽm. Ông chú này ngần ngừ thật lâu, cuối cùng dụi tắt điếu thuốc, nói trả 400 thì đi. Vậy vậy, nhận 400, ông đi ăn cướp hả? Doãn Chu kêu lên. Trời đất thì cứ ra bến xe buýt phía đông mà bắt xe đi. Có điều tôi nói cho mấy cậu hay, rất ít chuyến đi tới nơi đó, chờ đến tối muộn, đừng nói là taxi, ngay cả xe bò cũng không có đâu mà đi. Các cậu tự cân nhắc đi. Tài xế nóng nảy vỗ vỗ lên mui xe. Vào trong đó tôi mới là người bị thiệt. Xe trống chạy ra, không bật đồng hồ, 400 đồng, đi thì đi, không đi thì thôi. Để kịp thời gian, ba người cuối cùng đã lên xe, đón ánh tà dương mà phóng đi. Quả đúng như lời tài xế nói, từ sân bay đi xuống một quãng đường, quang cảnh bên ngoài cứ ngày càng hoang vắng. Đầu tiên là thị trấn lộn xộn nhốn nháo, sau đó biến thành nông thôn, rồi lại đi qua những cánh đồng ngô và cao lương thẳng cánh cò bay. Ven đường thì thoảng lại vụt lên bóng vài đứa trẻ con áo xanh áo đỏ, tò mò ngoái đầu nhìn theo xe bọn họ. Xe càng sốc nảy nhiều hơn, Sắc trời cũng dần tối, những trận núi hiện lên phía xa xa, trông như người khổng lồ đen sì sì đang nằm, loáng cái. Và tráng chiều cuối cùng cũng lụi tắt, trăng dần nhô lên cao, dãy núi uốn lượn được ánh trăng phủ lên một lớp bàng bạc. Đói quá! Doãn Chu cấu kỉnh. Không biết đến cái nơi quỷ quái kia thì có cái gì ăn không? Lâm Ngôn không đáp, đường núi không thể so với thành thị. Ánh trăng ngoài cửa sổ không chiếu lọt vào trong xe. Bóng tối đậm đặc khiến người ta ngạt thở. Doãn Chu thấy chán, bèn móc di động ra. Ánh sáng xanh lè chiếu lên mặt cậu ta, toát lên vẻ quái gở không nói nên lời. Tắt đi, còn chưa tới nơi, tiết kiệm chút pin đi. Lâm Ngôn nói. Dù sao cũng không có tín hiệu, còn pin hay không thì cũng vậy thôi. Doãn Chu lẩm bẩm. Mang bộ đàm theo thật quá chí lý. A Nhan lấy từ trong ba lô ra hai hình nhân bằng gỗ đã chuẩn bị sẵn, đưa cho Lâm Ngôn và Doãn Chu. Trên mỗi hình nhân đều dán một tờ giấy vàng, trên viết sinh thần bát tự. Cậu ta nói đây là vật thế thân. Nếu trong núi có thứ gì không sạch sẽ tấn công, thì vật thế thân này sẽ chịu trận trước, cho người sống có chút ít thời gian để phản kích. Có lẽ do ngày đạo sĩ đã có từ xa xưa, A Nhàn luôn phải du tẩu ở những nơi tối tăm nguyên thủy nhiều hơn là dạo chơi trong phố thị. Tài xế nãy giờ vẫn quan sát mấy thanh niên trong xe qua gương chiếu hậu, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng. Mấy tên nhóc này còn mê tín thật đó. Ở nơi này, bất kể sức mạnh tự nhiên gì cũng lớn hơn rất người nhiều. Lâm Ngôn nhớ lại đến cô bé con vẫn luôn dõi theo mình, vẻ mặt gượng gạo. Bác tài lái chậm thôi, đường không dễ đi. Mấy đứa đến Trấn Liễu Mộc thăm người thân hả? Du lịch. Lâm Ngôn cười cười, tài xế có hơi kinh ngạc. Ở đấy thì có gì để đi du lịch, ở cái nơi chim cũng không thèm ý ấy á. Đi leo núi, nghe nói phong cảnh rất đẹp. Đó gọi là gì nhỉ, đi du lịch bụi sao? Tôi biết rồi, là mấy cậu hay đeo máy ảnh to tướng, sợ anh ra là thích đến mấy cái nơi hẻo lánh để trải nghiệm cuộc sống chứ gì. Lâm Ngôn không đáp mà hỏi ngược lại. Bác Tài, bác có biết ngôi mộ cổ ở gần đó không? Nghe nói sắp được khai phá thành khu du lịch đó. Tài xế đáp. Có nghe nói, hồi trước có đoàn khảo cổ đến đây đó, còn lên cả báo cơ. Lâm Ngôn hỏi tiếp. Bác có biết hơn 20 năm trước đã có người chết ở đó không? Tài xế dường như cảm thấy chủ đề người chết này có hơi suối quẩy. Nét mặt mỉm cười qua gương chiếu hậu, lộ rõ vẻ gượng gạo căng thẳng. Không biết. Tôi không phải dân địa phương, mấy cậu đến đó mà hỏi đi. Sau đó, bất kể ba người thảo luận chuyện gì, tài xế cũng không chủ động xen lời vào nữa. Tuyến đường nhựa càng đi càng hẹp. Một đám mây đen lớn che khuất ánh trăng, giờ đến cả mặt đường cũng không còn thấy rõ nữa. Chiếc xe cua hết khúc này đến cua khúc khác, hết sườn núi này lại đến sườn núi khác. Gió đêm vù vù thốc vào trong xe. Chẳng mấy chốc sau, ngay cả Doãn Chu cũng không nói huyền thuyền gì nữa. Ai nấy đều im lặng, ngẩn người nhìn khoảng rừng cây âm u cùng những trận núi đen ngòm vượt qua ngoài cửa sổ. Cảnh sát cứ lặp đi lặp lại như thôi miên. Lòng Ngô có hơi buồn ngủ, ngáp một cái, ngã đầu vào vai Tiêu Út, cọ cọ. Còn quỷ kia bèn nghiêng người qua, nhích bả vai lại gần cho cậu tựa. Xa xa dần xuất hiện một ánh đèn le lói. Một đốm sáng, hai đốm sáng, dần dần, những ánh đèn vàng thưa thớt đã phá tan cái ngột ngạt của đêm tối mịt mùng. Tài xế sợ bọn họ ngủ quên, bèn ho khan một tiếng, báo đến nơi rồi. Lâm Ngôn ngồi thẳng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Không biết có phải do đã về đêm hay không, nơi này còn hoang vắng hơn cậu tưởng tượng nhiều. Thậm chí trông chẳng giống thị trấn chút nào. Mãi cho đến khi đi ngang qua mấy tòa nhà hai tầng nói nhau liên tiếp, mới nhìn ra được chút khác biệt so với làng quê. Cả thị trấn này, tòa nhà cao nhất không quá 4 tầng. Đường trải xỉ thang, không có đèn đường, chỉ có dải núi là phong cảnh của cả con đường. Lần trước mấy người bọn mày cũng tới đây hả? Doãn Chu kinh ngạc nói. Trông cổ xưa quá đi mất. Lần trước có xe buýt tới đón, từ sân bay đi thẳng tới khu nhà dựng tạm ở ngôi mộ cổ, chứ chưa đến đây bao giờ. Lâm Ngôn cười khổ. Đã bảo rồi, bộ hồi đó là do có người cố ý sắp xếp. Tao còn đang lơ ngơ, chưa biết gì, đã bị dẫn vào mộ rồi. Tài xế đổ xe lại, vừa hút điếu thuốc, vừa xuống xe dỡ hành lý. Lâm Ngôn thanh toán tiền xe, đồng thời hỏi vị trí nhà nghỉ. Tài xế tùy tiện chỉ về phía đối diện con đường. Đó, ở kia kìa, chính là căn nhà to nhất thị trấn đó. Theo hướng chỉ tay ấy, thấy ở đó có một tòa nhà hai tầng, chia làm hai gian sát nhau, Lâm Thanh cửa hiệu ở mặt tiền. Gian bên trái đèn đuốc sáng trưng, biển hiệu ghi siêu thị hữu nghị. Gian bên phải ghi nhà nghỉ sai sai. Cách đó không xa còn có một tiệm uống tóc, không có tên. Trước cửa chỉ có một cái ống sọc đen trắng xoay tiếp mù. Chẳng bao lâu sau, xe taxi rời đi. Giữa ngã tư đường tối đen như mực, chỉ còn lại ba thanh niên trẻ tuổi lưng đeo hành lý. Gió đêm rất lớn, thổi vạt áo bọn họ bay phần phật. Bốn bề cây cỏ tiêu điều, thi thoảng vang lên tiếng chó sủa. Một hồi ở phía đông, một hồi sau lại vọng tới từ hướng khác, khiến Lâm Ngôn nhớ lại hồi nhỏ về quê với ông bà ăn Tết. Trong thôn hình như có một con chó. Chỗ nào cũng chạy qua, nhưng lại chưa từng thấy nó xuất hiện. Nó như thể chỉ muốn nhắc nhở người khác rằng ở đây có chó mà thôi. Đi thôi. Lâm Ngôn hít sâu một hơi, cất bước đi sang bên kia đường. Đằng sau cánh cửa thủy tinh của nhà nghỉ là ánh đèn vàng sáng trưng. Cửa đã rất cũ, trên tấm kính nhầy nhụa dầu mỡ đầy những dấu tay mà chẳng ai buồn lau chùi. Hai chữ dai dai cắt bằng băng dính dán trên mặt cười. Chữ dai thứ hai đã bong mất một góc của nét thẳng. Lâm Ngôn nhìn mà cứ cảm thấy có gì đó không lành. Mặt tiền cửa hiệu có vẻ rộng hơn nhìn từ bên ngoài. Sau khi bước vào trong, quẹo phải là một gian nhà ăn, không có khách hàng. Chỉ có một nhân viên mặc đồ đen đang chống tay gục đầu trên quầy lễ tân, ga gật ngủ. Người này mặc tròn tròn, trá một lớp phấn cực dày. Tóc mái bằng mỏng thưa thớt, cái đầu lắc lư để lộ nguyên vùng trán. Trước quầy lễ tân bày biện mấy món đồ uống màu mè sặc sỡ không rõ tên. Trên tường dán một tấm bảng trắng viết thực đơn. Có lẽ do đã tối muộn, tên vài món trên đó đã bị gạch một đường mực đen. Trong tiệm rất vắng, nghe tiếng cửa bị đẩy ra, nhân viên phục vụ phớp pháp liền giật mình, khó chịu, ê à hỏi. Nghỉ trọ hay ăn cơm? Nghỉ trọ, Lâm Ngôn nói, cả ăn cơm nữa. Nhân viên bấy giờ mới tỉnh táo hẳn, mí mắt sưng vù hơi ướt nước vì buồn ngủ. Kỳ thật cô ta tuổi không lớn, nhưng do khuôn mặt tròn ấm, cùng hàng lông mày tô vẽ cẩn thận nên trông già hơn. Sau khi hồi thần lại, cô quan sát mấy vị khách trước mặt. Cuối cùng, đương nhiên dừng lại ở Lâm Ngôn, bất giác vén lại làn tóc ra sau tai. Ở mấy ngày, đầu bếp tan ca mất rồi, chỉ còn có sủi cảo, cơm với mì, gọi gì? Lâm Ngôn do dự nói, trước hết cứ ở lại ba đêm đã, cho hai phòng, một gian tiêu chuẩn, một gian giường lớn. Các anh có ba người hả? Ba người một gian có được không? Một gian lớn, hai tủ quần áo to. Cô gái ân cần nói. Doãn Chu ném ba lô xuống đất, lập tức hăng hái hẳn lên. Ba người đó. Buổi tối cùng chơi game điện thoại đi, Lâm Tử. Tụi mình đã lâu rồi, chưa chơi game xuyên đêm đâu. Lâm Ngôn có chút khó xử, chỉ phía sau. Tao còn dẫn theo một người nữa mà. Doãn Chu không cho là đúng. Hắn cả ngày cứ bay qua bay lại là được mà. Mày bảo hắn canh ở ngoài cửa đó. Ở đây đến một bóng người cũng không có, lại còn đi lo chỗ ở cho ngợm. Nhân viên cũng tò mò nhìn ra phía sau Lâm Ngôn. Lâm Ngôn sợ Doãn Chu lỗ mãng, nói toạt ra chuyện mình dẫn quỷ theo, lại dọa đến người ta. Vừa định gật đầu, nghĩ thôi cứ tạm một đêm cũng được, thì Tiêu Út ở phía sau đã dính sát lại gần, chẳng nói lời nào, ôm vòng qua eo cậu, bàn tay lần mò đến trước ngực, đầu lưỡi mềm mại liếm lên vành tay cậu mấy lần. Lâm Ngôn không dám nhúc nhích, toàn thân căng cứng, còn quỷ kia còn táo tợn hơn, ra sức xoa nắng cậu qua một lớp quần bò, khiến hơi thở của cậu lập tức trở nên dồn dập. Lâm Ngôn đập tay lên quầy, nghẹn giọng đáp. Không được, không phải không được. Không cần phòng ba người, phải hai phòng. Mày không sao chứ? Doãn Chu còn ân cần thân mật hỏi. Buổi tối ngủ sớm, ngày mai dậy sớm. Nói xong, cậu không kìm được, hít một hơi. Túm lấy cổ tay Tiêu Út, cảnh cáo hắn không được lộn xộn. Cô gái chưa phát giác ra điều gì lạ thường, rút hai chìa khóa vứt lên mặt bàn. Sau đó bọn họ lần lượt đăng ký số căn cước công dân. A Nhàn chán ghét quay đầu đi, khoác ba lô tìm một bàn trống mà ngồi xuống, rồi ngẩng người nhìn ra ngoài cửa sổ. Đừng có quậy nữa! Nhân lúc cô gái đang hí hoái viết, Lâm Ngôn quay đầu lườm Tiêu Út. Ba người họ gọi hai đĩa sủi cảo thịt bò, ngồi bên bàn vừa chờ đồ ăn vừa nói chuyện phím. Nhà nghỉ này quá nhỏ, đầu bếp đã tan ca trở về. Nhân viên phục vụ phải xuống bếp đun sủi cảo. Sợ khách ngồi chán, con tiện tay bỏ một hộp băng vào đài cassette. Không ngờ lại là nhạc của Dick a Cowboy. Ngã tư đường bên ngoài tối đen như mực, không có đèn đường. Một chiếc máy kéo lù đù đi qua, phả ra một luồng khói đen sị. Trong phòng thoang thoảng mùi dầu mè. Nơi này heo hút thật. Doãn Châu nhớ mày, nghịch di động. Tín hiệu yếu hay là yếu, vào lướt quét cũng không được. Ở lại đây ba ngày liền, chắc chắn muốn chết. Không biết trong thị trấn này có tiệm nét không nhỉ? Mấy cậu không thấy là tụi mình như được trở về những năm cuối thập niên 80 hả? Ngày mai đến tiệm hớt tóc là một kiểu bỏ luống, mua cái quần loe, vác theo đàn guitar, vừa đi vừa hát. Phong lưu! Doãn Châu cảm thán. Những lời này khiến Lâm Ngôn không thoải mái cho lắm. Không khéo lại không chỉ có ba ngày thôi đâu. Chờ cô kia tới, tụi mình hỏi xem cô ta có biết gì về vụ mộ cổ hay không. Mộ rất gần ở đây, ngày trước đã xảy ra chuyện gì, chắc dân ở đây phải biết rõ. Doãn Chu đá vali hành lý của Lâm Ngôn. Sao mang theo nhiều thế? Lâm Ngôn cười khổ. Thiếu gia nhà tao khó hậu. Doãn Chu im lặng một lát, rồi đột ngột quay đầu nói. Lâm tử! Có biết bây giờ trong mày rất giống cô vợ bé nhỏ nhà người ta hay không? Tao nhìn không quen nổi đâu. Lâm Ngôn nghe vậy mà giật mình, cái thìa trong tay rơi cả xuống bát sứ một tiếng soạn tan, nhẹ giọng nói. Thất vọng hả? Doãn Chu lắc đầu, khịt mũi hừ một tiếng. Không, tao chỉ muốn nói, có chuyện gì thì cũng đừng có gạt tao. Dù có thế nào, tụi mình vẫn là anh em, không thay đổi. Lâm Ngôn ngẩn người, cổ họng thoáng chua xót, do dự hồi lâu mới gật đầu. Sủi cảo nóng được bưng lên, bốc hơi nghi ngút, hương vị không tệ, mùi vị thuần thôn giả. Thịt bò tươi, ớt thơm lừng, mà nông nhất chính là giấm. Trong vị chua vẫn có hương thơm của gạo. Ngồi trên taxi sốc nảy suốt cả chặng đường, nên ai nấy đều đã đói ngấu. Loáng cái đĩa sủi cảo đã sạch trơn. Cô nhân viên trong tiệm tính cách vui vẻ, ngồi sau quầy lễ tân huyền thuyền nói chuyện. Sau khi nghe bọn họ hỏi thăm về mộ cổ, cô nàng có chút kinh ngạc, lộ ra vẻ mặt thần bí như sắp kể chuyện ma. Em biết chỗ đó, ngày xưa từng nghe bà nội kể rằng khoảnh đất đó từ xưa đã rất âm tà. Trước là núi, sau là nước, nắng không chiếu đến được, chẳng gì mọc nổi, bọn con nít cũng chẳng thích đến chơi. Nghe nói gió thôi một cái là thấy lạnh buốt, đáng sợ cực kỳ. Người già trong trấn bọn em toàn lấy nơi đó ra để kể chuyện ma. Hồi nhỏ em từng nghe một chuyện này, đến giờ vẫn đặc biệt nhớ rõ. Nghe nói, trước kia từng có một người ngoài dọn đến đó ở, nhà cửa cũng đã xây xong rồi. Đột nhiên một ngày không hiểu có chuyện gì xảy ra, mà cả nhà đó đều thắt cổ chết hết. Vậy sao cứ đến nửa đêm, người đi ngang qua đều thấy trong ngôi nhà hoang đó có ánh đèn, chiếu ra một cái bóng đen sị ở trước cửa sổ. Cái bóng treo trên trần nhà, cứ lắc lư, cực kỳ khủng khiếp. Lâm Ngôn đúng lúc đó, vừa hấp một ngụm canh sủi cảo, vừa hấp vào miệng liền bóng, không dám nuốt hết xuống, nóng đến mức mặt mũi méo xệch. Tiêu Út ngồi trên chiếc ghế trống bên cạnh cậu, lắc đầu với vẻ mặt vô tội. Hết chương 45. Chương 46, kinh hồn. Cô nhân viên lôi ghế ra đặt mông ngồi xuống, ra vẻ cao thâm nói, còn có chuyện khác nữa cơ. Bà nội kể, hồi đó em còn chưa có sinh ra. Có rất nhiều người từ Bắc Kinh tìm tới vào mộ này, còn thuê vài người làm công trong trấn, về sau không hiểu sao lại giải tán hết. Những người trở về, ai nấy đều sợ hãi đến mức run lẩy bẩy. Nơi ở đó... Cô gái tỏ vẻ bí hiểm, ghé sát lại bên tai Lâm Ngôn, hạ thấp giọng thì thào. Có mà. Nơi đó cách đây cũng không xa, thế chỗ này có ma quấy phá không? Doãn Chu trêu trọc. Cô nhân viên trợn mắt khinh bỉ. Tiệm nhà bọn em phong thủy tốt, nếu không sao mấy anh đến cơ chứ? Cô nàng còn huyên tha huyên thuyên mãi, nào là chuyện trẻ con nhà nào gặp phải cương thi ở khu đất hoang đó, nhà nào bị trộm tinh quấy, nhà nào có đàn ông đi làm về bị quỷ dựng tượng vây khốn suốt cả đêm trọng. Có bao nhiêu là kể tuốt tuột tuột ra hết. Lâm Ngôn nghe mà cứ tưởng như Tiêu Út là một ông quan làng, mấy chục năm như một, hết lòng tận tụy hù dọa đám dân đen vô tri. Mấy tiếng mèo hoang trù tréo trên mái nhà vang lên. Đêm về khuya, nhóm mấy người đã chán nghe cô nàng nhân viên ngồi lê đôi mắt, ai nấy đều quay về phòng mình mà ngủ. Phòng ở tầng 2 bày biện đơn giản, vừa đẩy cửa vào đã ngửi thấy một mùi ẩm mốc xộc lên. Trong phòng không rộng, chỉ có giường, tủ quần áo, cùng một cái tivi không biết đã bao nhiêu năm tuổi. Trên bệ cửa sổ bay một lon bia rỗng, song cửa bằng gỗ, quét sơn màu xanh lá cây. Phía trên treo một chùm chuông gió đã bạc màu. Lâm Ngôn mở cửa sổ, gió vừa thốc vào, chuông gió liền kêu đinh đinh đan đan. Trong buồn vệ sinh, bồn rửa mặt bằng sứ trắng đã lâu không sử dụng, cấu lại cả một lớp cặn nước bẩn. Nơi này hơi tồi tàn, ráng chịu vậy nhé, Lâm Ngôn hỏi. Có cậu là được rồi. Lâm Ngôn mệt mỏi gật đầu, tắt đèn bàn. Ngủ đi, ngày mai hãy dọn đồ đạc. Cả ngày nay bôn ba đã mệt mỏi rồi. Giữa núi rừng ẩm ướt, cái chăn bị hút ẩm, đắp lên người cứ nặng trình trịch. Nương chút ánh trăng mà nhìn, thấy những vết mốc trên tường cứ như một bầy bướm đêm bay lượn. Lâm Ngôn trằn trọc hồi lâu vẫn không ngủ được, bèn ngồi dậy, tựa vào đầu giường hút thuốc. Một tay lơ đãng gãy gãy tóc Tiêu Út. Con quỷ hai mắt nhắm nghiền, mái tóc rủ ra phía sau đầu, nước da hiện lên màu tái nhợt bệnh tật. Lâm Ngôn nhìn hắn, bỗng nhiên trong đầu nhoáng lên một suy nghĩ. Không biết lúc chết trông hắn như thế nào, mặc trang phục thư sinh màu trắng, máu tươi bắn ra, sắc mặt ngày càng trắng nhợt, đôi môi tím tái, một mình nằm trong quan tài. Những đốm xác dần dần hiện lên trên làn da, rồi từ từ thối rữa, chảy ra mỡ xác màu vàng sền sệt, rồi lại hóa thành xương trắng. Cậu tự tưởng tượng mà tự khiếp sợ đến run rẩy. Trong phòng tĩnh lặng như tờ, có thể nghe thấy tiếng gió luồn qua khe núi rít gạo. Tiếng bọt nước bắn lên trong vải nước dưới sân. Tiêu Út nắm lấy tay Lâm Ngôn, nhẹ giọng nói. Những gì cô ta kể, không phải do tôi làm. Lâm Ngôn phì cười. Biết rồi, công tử nhà ta làm quỷ cũng có tự trọng. Tiêu Út kéo cậu vào trong ổ chăn. Lâm Ngôn dập nửa điếu thuốc trong tay, quay đầu hôn lên môi hắn. Bốn chân quấn lấy nhau mà cọ, nụ hôn cũng dần gấp gáp, không sao kiềm chế nổi. Trong bóng tối, ánh mắt Tiêu Út nhìn cậu cháy rực như lửa. Muốn không? Tiêu Út để Lâm Ngôn quay lưng lại về phía mình, hai tay ghim lấy thắt lưng cậu, vui mặt vào gáy cậu, âm một tiếng rồi không động đậy nữa. Lâm Ngôn vuốt về dọc theo cánh tay hắn. Một lần thôi. Không được. Hai người đôi mắt nhìn nhau, đều bất đắc dĩ phì cười. Chẳng bao lâu sau thì bình tĩnh lại một chút, ôm nhau từ từ chìm vào giấc ngủ. Trời sẩm sì, mưa trút xuống, con chó không biết núp ở góc nào chợt sủa lên inh ỏi. Lâm Ngôn chui ra khỏi lồng Tiêu Út, kéo lê đôi dép lệch xệch bước xuống lầu. quay lễ tầng dưới tầng không một ai trực. Ngoài đường, cách đó không xa, là một khoảnh đất hoang. Xa hơn nữa là trận núi đang xì xì, chẳng thấy chút ánh trăng nào. Khắp nơi đầy những bông hoa trắng nhỏ nhỏ không biết tên đang nở rộ. Lâm Ngôn cứ thế ngây ngẩn bước về phía trước. Cậu có cảm thấy dường như ở phía đó có người đang chờ mình. Đi mãi, giữa đồng không mông quạnh bỗng xuất hiện một ngọn đèn. Đó là một căn nhà lẻ loi. Trên các ô cửa sổ kiểu cũ dán đầy giấy trắng, lộ ra một cái bóng đen rất dài, trông như một người đang thõng hai vai, lặng lẽ treo trên song cửa sổ nhìn ra ngoài. Cậu liền sực nhớ đến câu chuyện mà cô nhân viên đã kể, bước chân bèn nhanh hơn, chạy môn đi vòng qua đó. Đến trước cửa căn nhà trọ kia, cửa bỗng bật mở. Một đôi vợ chồng bước ra, chậm chậm vẫy tay với Lâm Ngôn. Người phụ nữ tết tóc bím, người đàn ông cao gầy, khuôn mặt trắng ẩn, động tác chậm rì rì. Lâm Ngôn không dám dừng lại, cắm đầu chạy. Những trận núi uốn quanh chẳng còn nhìn thấy bóng dáng của thị trấn đâu nữa. Bốn bề hoang vu, không một bóng người. Cỏ dại ngày càng cao, đường bắt đầu khó đi. Lâm Ngôn bẻ một cành cây nắm chắc trong tay, đi xuyên qua ruộng cao lương một hoang, vào đến một khoảnh đất bằng mọc đầy cỏ dại. Trên mặt liền xuất hiện một cổ áo quan lớn hơn nửa người, bị mưa xối gần loáng ánh sáng trắng ướt nhẹm. Cậu biết cổ áo quan đen ngòm này, nó được đóng bằng gỗ liêm tơ vàng, phong kín bởi 64 chiếc đinh đồng, ngàn năm không một rửa. Một tia chớp xẹt qua, nắp quan tài bỗng bật mở, một bóng người lẳng lặng ngồi dậy. Người đó mặc áo liệm màu đỏ tía, tóc đen rủ xuống, ánh mắt oán độc nhìn Lâm Ngôn chồng chọc. Là Tiêu Út. Lâm Ngôn không khỏi lạnh gáy. Tại sao Tiêu Út lại ở trong này? Cậu vừa nghĩ miên man, vừa chạy chậm từng bước tới. Chẳng lẽ hắn thấy cậu ra ngoài, bèn cố ý chở đây sao? Hay là vốn dĩ chính hắn đã gọi cậu đến đây? Người nằm trong quan tài sát mặt trắng bệch như được thoa phấn, đôi môi đỏ chót bệnh tật, bàn tay tái xanh bám chặt lấy thành quan tài. Thấy Lâm Ngôn tiến đến, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười quái gở. Ta chờ ngươi đã rất lâu rồi. Giọng nói khàn đặc mà thông thả, từng chữ phát ra đều mang theo những tiếng xì xì quỷ dị, như thể bị lọt khí. Lâm Ngôn dùng tay áo lau nước mưa trên mặt Tiêu Út, đau lòng vén làn tóc ướt đẫm lại. Chẳng phải tôi đã tới rồi hay sao? Đi thôi, theo tôi trở về nào. Trong bóng đêm, nụ cười của Tiêu Út vô cùng u ám, bàn tay lạnh lẽo cứng ngắc ghi lấy cổ Lâm Ngôn như gọng kìm sắt. Cậu bỗng cảm thấy có gì đó không đúng, sau đó bàn tay siết cổ cậu ngày càng chặt hơn. Nhìn ta này, Lâm Ngôn, ngươi xem ta đã biến thành cái gì đây? Lâm Ngôn hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, khuôn mặt con quỷ kia từ từ biến đổi, từng đốm sát xanh lè dần dần hiện lên. Đôi môi bắt đầu rứa ra, để lộ hàm răng trắng ẩn. Do các cơ bên khóe miệng dần co lại, nên thoạt trông cứ như đang cười. Tóc cứ rơi tuột ra từng lọn lớn, lan da như bị sáp đun nóng, chảy ra rồi nhỏ xuống dưới. Một viên tròn tròn mềm nhũn rơi xuống tay Lâm Ngôn, cúi đầu nhìn là một con mắt. Da đầu tê dại như bị một vạn cây kim sắt cắm vào. Lâm Ngôn muốn đẩy Tiêu Út ra, nhưng vừa đụng phải bả vai của hắn thì bật một tiếng, tay trượt xuống. Từng khối cơ thể trên người hắn như bánh xà phòng ngâm nước, mềm nhũn, trơn nhầy, đụng một cái là xuyên ngập vào trong. Lâm Ngôn hét lên, vừa liên tục gọi tên Tiêu Út, vừa ra sức giãy giụa. Bàn tay siết cổ cậu đã hóa thành xương khô, nhưng sức lực vẫn lớn vô cùng. Bộ xương áp sát lại gần cậu, rít lên. Xem ta rốt cuộc đã biến thành cái gì đây? Tránh ra, tránh đi! Lâm Ngôn nghiến răng, lông ngực tức nghẹn đến khó chịu, hệt như bị một bao gạo to tướng đè lên, giãy thế nào cũng không nhúc nhích được. Lâm Ngôn, tỉnh lại đi! Có ai đó đang lắc vai cậu thật mạnh. Lâm Ngôn mệt mỏi mở mắt ra, cậu tưởng mình kêu to lắm, nhưng hóa ra lại chỉ là lầm bầm trong vô thức. Đèn bàn tỏa ánh sáng ấm áp dễ chịu, khuôn mặt Tiêu Út gần ngay trước mắt, ánh mắt ân cần, nhưng hình ảnh bộ xương trong giấc mơ như vừa hiện lên. Lâm Ngôn đột ngột vùng dậy, vừa quỳ vừa bò giật lùi về phía sau, co rúm lại ở đầu giường. Đây đây! Cậu ức ức nói, cơn ác mộng này chân thật đến đáng sợ. Mồ hôi lạnh thấm ướt quần áo, dán sát vào người lạnh buốt. Tiêu Út kéo hai cánh tay đang tự ôm chặt lấy đầu gối mình của Lâm Ngôn ra, mặc cho cậu giãy giụa phản kháng, cứ thế ôm cậu vào lòng, vừa an ủi vừa hôn lên má. Mãi một hồi lâu sau, người trong lòng mới thôi run rẩy, nhưng vẫn cúi đầu không dám nhìn hắn. Bóng đè sao? Lâm Ngôn gật đầu khàn khàn nói. Tôi mơ thấy một cổ quan tài, còn có anh. Bộ dạng sau khi chết. Tiêu Út bình tĩnh tiếp lời. Sao anh biết? Tiêu Út im lặng một lúc, nhẹ nhàng nói. Lâm Ngôn, cậu rất sợ tôi. Cậu thường lộ ra vẻ mặt đó. Cứ như thể tôi sẽ đột nhiên biến thành ác quỷ, ma nối, ôn thần, hoặc gì gì đó. Nếu không muốn, thì chia bằng mai đừng đi nữa, đã biến thành một đống xương khô rồi. Xem xong lại mất công về mơ thấy ác mộng. Tôi không có ý đó, anh đừng có nghĩ nhiều. Lâm Ngôn ngượng nghịu nói, muốn ôm lấy Tiêu Út, nhưng hắn lại lặng lẽ tránh ra. Cả hai cùng nằm trên giường, mỗi người lại ôm một tâm sự riêng. Lâm Ngôn đăm đăm nhìn trần nhà, những đốm mốc trong bóng đêm như càng được phóng đại. Cậu nghe thấy tiếng Tiêu Út thở dài, nhưng cũng không biết phải nói gì để an ủi hắn nữa. Cửa sổ kiểu cũ đóng không chặt, gió luồn qua khe cửa thốc vào trong, vang lên mấy tiếng kẻo cà kẻo kẹt. Ngủ chưa? Chưa. Tôi kể chuyện cho anh nghe nhé. Con quỷ kia không đáp, Lâm Ngôn tự nói. Là một câu chuyện ma rất nổi tiếng, chuyện kể rằng có một đôi tình nhân cùng bạn bè đi leo lên núi. Đến lưng chừng núi thì cô gái không leo nổi nữa, bèn bảo những người khác cứ việc lên núi trước đi, cô ở lại khu cắm trại chờ. Không ngờ, chẳng bao lâu sau khi mọi người rời đi thì tuyết lở. Cô gái lo sợ sốt ruột chờ đợi suốt 7 ngày. Đến khi tưởng như không còn hy vọng gì, thì bỗng thấy một nhóm người trở về trong gió tuyết. Đúng là các bạn của cô, nhưng trong đó chỉ thiếu đúng một người. Đó là bạn trai của cô. Các bạn nói với cô gái, bạn trai cô đã chết trong trận tuyết lở vừa rồi. Cô gái vô cùng đau buồn tuyệt vọng. 3 ngày sau, trong lúc mọi người đang đốt lửa sưởi ấm, một người toàn thân đầy máu bỗng lao từ trên núi xuống. Đó chính là bạn trai của cô. Người này nắm tay cô, nói, bọn anh gặp phải tuyết lở trên núi, những người khác đã chết hết rồi, chỉ mình anh còn sống thôi. Anh đoán xem, rốt cuộc là ai đã chết? Tiêu Út quay lưng về phía Lâm Ngôn, hỏi lại. Cậu nghĩ sao? Không biết. Lâm Ngôn thở dài. Nhưng nếu đổi lại là chúng ta, tôi sẽ đi theo anh. Còn quỷ kia không đáp. Lâm Ngôn áp mặt lên lưng Tiêu Út. Lần này hắn không tránh né nữa, để yên cho cậu ôm. Không biết chuyến đi này sẽ xảy ra những gì. Nhưng bất kể chuyện gì đi nữa, cho tôi chọn, tôi nhất định sẽ chọn anh. Lâm Ngôn ôm lấy bả vai Tiêu Út, ngại ngùng nói nhỏ. Quay lại đây đi, tôi hơi sợ anh, không thấy mặt anh, tôi còn sợ hơn. Tiêu Út phì cười, quay người lại áp trán mình lên trán đối phương, nhéo nhéo má cậu. Lát nữa tôi biến thành bộ xương, xem cậu làm sao. Đem hầm canh xương luôn đó. Lâm Ngôn cười hì hì, tựa cầm lên vai hắn. Vừa bổ lại vừa đẹp da. Còn chưa nói hết câu, nụ cười trên mặt cậu đột nhiên cứng ngắc. Ngoài cửa sổ có một khuôn mặt. Một khuôn mặt trắng ẩn đang nhìn bọn họ chồng chốc. Rất tròn, mặc áo dài màu vàng đất trọng thùng thình, đầu ngoẹo sang một bên. Thấy Lâm Ngôn nhìn mình, nó nhếch miệng nở một nụ cười vô cùng quái gở. Rồi nhoáng cái đã biến mất. Ngoài cửa sổ chỉ còn lại bóng đêm mịt mùng cùng tiếng gió rít gào. Lâm Ngôn chỉ ra ngoài cửa sổ ú ớ một hồi lâu mà không thốt nổi nên một lời. Tiêu Út nhíu mày, trong lòng không khỏi giật mình. 10 phút sau, Doãn Chu, Tiểu Đầu Sĩ và Lâm Ngôn đứng trên con đường đất trước cửa nhà nghỉ nhìn khắp xung quanh. Hai người kia hãy còn buồn ngủ díp mắt. Doãn Chu bị Lâm Ngôn xách từ trên giường dậy. Con tiện tay rút lấy con dao găm, nhét dưới gối đầu. Giờ chỉ mặc đúng chiếc quần đùi, đứng ngơ ngác giữa con đường vắng tanh, trông như một đứa đần độn. À Lâm Ngôn, hay là anh ngủ mê nên hoa mắt rồi? A Nha ngờ vực hỏi. Lâm Ngôn lắc đầu. Anh vốn không hề ngủ. Doãn Chu xốc lại tinh thần, nhìn về phía bóng đêm dày đặc nơi cuối con đường đất, bỗng mở miệng nói. Lâm Tử, mày nhìn thấy cái gì? Là chủ nhân ngôi miếu, chắc chắn chính là lão. Lão đã tìm ra tụi mình rồi. Lâm Ngôn nói. Chúng ta phải cẩn thận. Không đúng. Doãn Chu nhìn Lâm Ngôn chằm chằm. Mày nghĩ lại đi, mày ở tầng 2 đó. Lâm Ngôn sững người, hồi lâu sau mới cúi xuống tháo chiếc dép lê dưới chân ra, lật xem đế dép, rồi trầm giọng nói. Vừa nãy tao gặp ác mộng, mơ thấy tao đã đi ra khoảnh đất hoang đó, thấy một cổ quan tài. Vấn đề là, đây là đôi dép lê dùng một lần của nhà nghỉ này. Tao chưa bao giờ đi nó ra ngoài, vậy tại sao dưới đế lại có bùn và cỏ dại? Hết chương 46.